Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2210. Thế sự xoay vần. Thế sự xoay vần. 3 năm sau, Diệp Mặc dừng lại. Hắn không biết mình đã xé sách bao nhiêu hư không, thế nhưng hắn lại biết vị trí hiện tại của mình nhất định là ở giới vực cấp thấp. Diệp Mặc biết dựa theo cái cách mù tịt chạy lung tung này của hắn, cho dù là qua 3.000 năm nữa hắn cũng chỉ có thể chạy tán loạn ở trong hư không. Phương vị châu nhiễm nguyên cung mà áo hách đưa tuy rằng lợi hại, lại cũng không thể nào định vị cách xa rất nhiều giới vực được. Loại hư không giới vực cấp thấp này, Diệp Mặc tin tưởng chờ sau khi thức hải của hắn hoàn toàn khôi phục rồi, thần thức của hắn cũng có thể xuyên qua một vài giới vực. Hay là trước tiên cứ khôi phục thức hải của mình đã rồi hãy nói, Diệp Mặc lại lựa chọn một khối vẫn thạch nữa, sau khi khống chế thế giới trang vàng tiến vào vẫn thạch mới an tâm khôi phục thức hải. Khiến Diệp Mặc thật không ngờ là khi hắn thử dùng án tạo giác hồn tạo chữa trị thức hải, hiệu quả lại tốt hơn so với hắn dùng giác hồn tạo để luyện chế đan dược. Không nghĩ tới là thậm chí có thu hoạch như thế này, Diệp Mặc trong lòng mừng như điên. Lúc trước thức hải của hắn rất ít bị thương tổn như thế này, một vài vết thương nhỏ, một chút đan dược là hoàn toàn có thể giải quyết. Lần này thức hải của hắn sở dĩ tổn thương nghiêm trọng như vậy, thực ra không quan hệ gì tới bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia, mà là bởi vì hắn tự mình dùng tử đao thi triển ra lạc ngân đao văn vượt quá năng lực của hắn. Khi án tạo bắt đầu chữa trị thức hải của Diệp Mặc, cây hỗn độn không ngừng tỏa ra sức sống trợ giúp án tạo chữa trị thức hải cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác được trong quá trình thức hải của mình được chữa trị, thậm chí có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thức hải tựa như đang hình thành một thế giới mới, không sai, chính là một cái thế giới mới. Thức hải của hắn đã có thể hình thành thế giới, nhưng thế giới mới bây giờ hình thành hoàn toàn không giống với trước đây. Diệp Mặc phúc đến thì lòng cũng tự sáng ra, lập tức bắt đầu vận chuyển thần niệm cửu chuyển. Trên thực tế phần 6 của thần niệm cửu chuyển là hắn căn cứ theo tam sinh quyết để sửa chữa, cho dù là hắn không có vận chuyển, thần niệm cửu chuyển cũng đã bắt đầu tự động vận hành lên. Thì ra thức hải bị che phủ, một thế giới thần thức hoàn toàn mới xuất hiện trong ý niệm của Diệp Mặc. Cây hỗn độn vẫn được hắn săn sóc ăn cần trong tử phủ, lại trực tiếp chuyển rời vào trong thức hải. Thần thức của hắn tăng gấp bội, thế giới thức hải cũng cấp tốc hoàn thiện. Sau khi một cái khe cuối cùng trong thức hải được lấp đầy, Diệp Mặc cũng cảm giác được một loại sung sướng tới cực điểm mạnh mẽ vọt tới, thần thức của hắn vận chuyển càng dễ dàng nhẹ nhàng hẳn lên. Thần niêm cửu chuyển niết bàn. Diệp Mặc thì thào tự nói một câu, hắn biết thần niệm cửu chuyển niết bàn cực kỳ gian nan trắc trở. Không nghĩ tới hắn sơ u, v, quy, quy, o, cơ, sự trợ giúp của án tạo cùng cây hỗn độn, không ngờ niết bàn lại giản đơn như thế. Một năm sau thức hải của Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thần niệm cửu chuyển còn trực tiếp thăng cấp đến chuyển thứ 6, niết bàn. Không chỉ thức hải tăng lên mạnh mẽ, thần thức càng mạnh mẽ. Diệp Mặc lúc này mới hỏi han Mục Tiểu Vận. Vô cùng tin tưởng một lần nữa rời khỏi thế giới trang vàng trở lại hư không. Sau khi Diệp Mặc trở lại hư không, trước tiên thần thức liền toàn bộ quét ra, hắn muốn biết với thần thức mạnh mẽ hiện giờ của hắn còn có thể xuyên qua giới vực hư không cấp thấp được hay không. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến thứ mà hắn dùng mắt thường không nhìn thấy được, hắn lập tức biết, ở đây thần thức của hắn đã có thể miễn cưỡng xuyên qua được một giới vực. Nếu như đây là trước kia chưa gặp phải hòa thượng toàn thân tỏa kim quang kia, Diệp Mặc chắc chắn là vẫn sẽ có chút mừng rỡ. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc biết chuyện đó căn bản chẳng là gì cả, trong vũ trụ hư không mênh mông có nhiều người mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa hắn biết giới vực hiện tại mà thần thức của hắn xuyên qua được này là giới vực yếu kém nhất, thậm chí so với giới vực hư không ở tu chân giới còn kém xa vô số lần. Tinh không mở ngoặc tròn, bầu trời sao đóng ngoặc tròn. Khi trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện một mảng bầu trời sao, hắn lập tức kinh ngạc vui mừng hẳn lên. Tinh không không giống như hư không, tinh không có vô số tinh cầu, điều đó có nghĩa là có sinh mệnh tồn tại. Diệp Mặc trước tiên liền xé rách mảnh giới vực hư không trong mắt này, sau một khắc hắn đã xuất hiện trong tinh không. Lúc này trong thức hải của hắn xuất hiện vô số tinh cầu, nhưng tinh cầu này phần lớn là những tinh cầu không có sự sống. Trong bầu tinh không này, không có thần linh khí, không tiên linh khí, cho dù là linh khí cũng cực kỳ loãng. Diệp Mặc biết, nơi hắn xuất hiện xác thực là một giới vực cấp thấp. Thần thức của Diệp Mặc chậm rãi quét ra, khi hắn thấy mặt trăng trong lòng càng kích động. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy địa cầu. Hắn thật không ngờ, sau khi đã xé rách qua vô số hư không, hắn không tìm được âm minh giới, không tìm được long tộc, mà trở lại địa cầu. Đây đã là địa cầu của mấy trăm năm sau, so với năm đó thì sớm đã cảnh còn người mất lâu rồi. Diệp Mặc trước tiên liền kêu Tiểu Vận ra, Tiểu Vận vẫn chưa từng đến địa cầu, hắn muốn dẫn Tiểu Vận quay về xem thử. Dù cho đắc cảnh còn người mất, nhưng đó cũng là nơi hắn từng sinh sống. Tướng công, chúng ta đến tinh không rồi hả? Ở đây linh khí rất loãng. Mục Tiểu Vận vừa ra tới đã kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc thở dài một tiếng nói rằng, ta dẫn nàng đi xem nơi mà năm đó ta từng sinh sống, đã mấy trăm năm trôi qua, thế sự xoay vần. Kỳ thực ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta còn có thể quay trở lại đây nhìn một lần nữa. Mục Tiểu Vận kịp phản ứng, lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi, tướng công, chúng ta đã đến địa cầu rồi sao? Diệp Mặc u, v, quy, quy, hơ, một tiếng. Tuy rằng còn chưa tới, thế nhưng rất nhanh sẽ tới thôi. Thời gian mấy trăm năm, thế sự xoay vần. Thành phố Ninh Hải tên vẫn không đổi, nhưng toàn bộ thành phố đã đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi tới ngôi nhà hồi đó hắn sống, trước nhà từ lâu đã biến thành một quảng trường, mà căn nhà năm đó khi hắn còn ở đã thành một địa điểm du lịch. Một vài du khách đang chụp ảnh trong sân, còn có vài du khách đang ăn điểm tâm ở quầy hàng bên ngoài căn nhà. Tướng công, năm đó anh sống ở nơi này sao? Mục Tiểu Vận nhìn khu nhà trước mắt nhỏ giọng nói. Diệp Mặc gật đầu. U, V, Quy, Quy, Hơ, nơi này đã để lại cho ta rất nhiều hồi ức. Hắn nhớ tới Kinh Tuyết, lập tức lại nghĩ tới Tố Tố. Bất luận Kinh Tuyết hay là Tố Tố, đâu đã từng sống trong ngôi nhà này. Nhưng trong lòng hắn lập tức liền trào lên nhiệt huyết, hắn đến nơi này, muốn lại lần nữa trở lại Lạc Nguyệt đã là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đến lúc đó, hắn trở lại Lạc Nguyệt, mang theo Khinh Tuyết cùng Lạc Ảnh cùng với người nhà nữa cùng đến tiên giới. Rất nhanh ánh mắt hắn lại ảm đạm xuống, sau đó khe khẽ thở dài. Sao vậy, tướng công? Mục Tiểu Vận lúc nào cũng quan tâm tâm trạng của Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài, cô lập tức cảm nhận được cảnh còn người mất. Diệp Mặc cảm khái nói một câu. Mục Tiểu Vận khoác tay Diệp Mặc, êm dịu nói rằng, tướng công, Khinh Tuyết tỷ tỷ cùng Lạc Ảnh tỷ tỷ đều đang ở thành Mạn Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, các chị ấy nói không chừng hiện giờ cũng đã phi thăng lên tiên giới rồi. Diệp Mặc lắc đầu nói, ta không nói các nàng ấy, đi thôi, ta mang nàng đi thành Lạc Nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc quét đến thành Lạc Nguyệt, lúc này thành Lạc Nguyệt vẫn xinh đẹp như cũ không gì sánh được, chỉ là thần thức của Diệp Mặc lại không thấy một người quen nào. Năm đó khi hắn rời khỏi thành Lạc Nguyệt còn bố trí tụ linh đại trận để lại rất nhiều đan dược cùng linh thạch. Nhưng hôm nay vẫn không có người quen biết nào ở lại, nếu như không phải là bọn họ rời khỏi thành Lạc Nguyệt, thì chính là đã mất. Chính vì vậy, Diệp Mặc lúc này rốt cuộc đã hiểu vì sao pháp tắc thời gian mới là pháp tắc mạnh nhất. O, H. Diệp Mặc nói tới đây kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Anh trông thấy cái gì? Mục Tiểu Vận vội vàng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Vẫn còn một người quen, chúng ta đi xem một chút đi. Có lẽ ta thật sự phải đi rồi. Một người phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, thì thào nói. Nơi này là Mai Nổi Tuyết Sơn, cô đã ở đây vượt qua mấy trăm năm thời gian, so với nơi khác, ở đây linh khí càng nồng đậm hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn biết thời gian mình ở lại tròn này cũng đã đến điểm cuối, cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu như không phải Ninh Tư Sương bất kể hiềm khích trước đây để lại cho cô một ít linh thạch, hiện giờ cô tuyệt đối không thể thăng cấp lên Nguyên Anh. Thế nhưng ở cái thế này, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh là cô, cũng không tìm được một người nào nữa mà nói chuyện. Ngay cả nhà họ Sở cô cũng không cách nào trở về được nữa, một người sống mấy trăm năm như cô mà trở về, không bị cho là lão yêu quái mới là lạ. Ai? Người phụ nữ trung niên này lại thở dài một tiếng, cô cảm giác năm đó mình vì tu luyện trước mặt Diệp Mặc đã làm một việc quá không biết xấu hổ. Cô không cách nào không chế được cái cảm giác bức thiết muốn tu luyện trong nội tâm của mình này. Trong lòng cô, bất cứ chuyện gì người khác biết cô nhất định phải biết, hơn nữa còn muốn làm tốt hơn người khác nữa. Dù cho phải trả cái giá nặng nề hơn cô cũng sẵn lòng. Thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ theo tu vi không ngừng tiến bộ, nhân sinh quan của cô cũng đang không ngừng biến đổi. Cô sống lâu thêm mấy trăm năm chứng kiến vô số đổi thay thương hải tang điền, nhưng bây giờ thì thế nào? Vẫn lơ. À, một kẻ lẻ loi ở chốn này. Trước đây Ninh Tư Sương kêu cô đến thành Lạc Nguyệt, thế nhưng cô không có mặt mũi nào mà tới, mặt mũi cô đều đã bị chính mình làm mất hết. Hiện tại chỉ có một mình cô tiếp tục ở lại nơi đây, mỗi ngày chỉ nhìn tuyết trắng phau phau. Rồi nhìn mặt trời lặn mặt trời mọc, như vậy mà thôi. Sở Đan thật không ngờ cô ở chỗ linh khí thiếu thốn này mà lại có thể tu luyện tới Nguyên Anh, cũng coi như là không đơn giản. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên phía sau người phụ nữ trung niên này. Người phụ nữ trung niên này đột nhiên xoay người, cô vô cùng kinh ngạc nhìn về phía sau, lại quên cả tác dụng của thần thức. Cô tu vi Nguyên Anh, dù cho chỉ là sơ kỳ, thế nhưng ở trên địa cầu còn ai có thể qua mắt được cảm quan của cô, không tiếng động mà xuất hiện phía sau cô. Diệp đại ca. Người phụ nữ trung niên này trong nháy mắt liền nhận ra Diệp Mặc, cô không chút do dự quỳ xuống. Nếu như năm đó cô khẳng định sẽ cho là tu vi mình chắc chắn cao hơn Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại cô rất rõ ràng, cho dù là cô tu luyện mấy đời đoán chừng cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Diệp Mặc. Người phụ nữ trung niên này chính là Sở Đan, năm đó dùng long môn bàn của Sở gia đổi lấy tài nguyên tu luyện từ chỗ Diệp Mặc bước vào giới tu đạo. Nói thật lòng, Diệp Mặc kinh thường Sở Đan. Cô gái này quá mức nịnh bợ, vì mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc hiển nhiên là đã không muốn nhớ lại mấy việc này nữa, dù sao đã qua mấy trăm năm rồi, trên địa cầu chỉ còn một người quen là Sở Đan. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2211. Cố nhân nay còn đâu? Cố nhân nay còn đâu? Diệp Mặc tay cũng không có nhấc, Sở Đan cũng cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hậu nâng cô lên, cô nhanh chóng khoanh tay đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Cô trong lòng đang suy đoán cô gái tuyệt sắc đứng ở bên người Diệp Mặc này có phải là Ninh Khinh Tuyết chỉ của Ninh Tư Sương hay không? So với cô gái bên người Diệp Mặc, lần đầu tiên cô có cái cảm giác tự ti mặc cảm. Ở nơi như thế này mà cô có thể tu luyện tới Nguyên Anh cũng là làm khó cô rồi. Diệp Mặc cảm thán nói một câu. Năm đó sở dĩ hắn đưa tài nguyên tu luyện cho sở đan trừ long môn bàn của sở gia gia, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là sở đan là con cháu đời sau của sở cửu vũ. Diệp Mặc cũng định giúp sở cửu vũ một chút, dù sao sở cửu vũ cũng có trợ giúp cực lớn đối với đại lục lạc nguyệt. Sở đan vội vàng nói, đó là bởi vì Ninh Tư Xương đồng tình với tôi, giúp tôi không ít, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật cũng là Tư Xương đưa cho tôi. Tư Xương đâu? Sao ta không thấy? Diệp Mặc vốn định đi thành Lạc Nguyệt tìm kiếm Ninh Tư Xương, hiện tại Sở Đan lại nói tới, hắn vội vàng hỏi. Tư Xương, nói với ta thành Lạc Nguyệt tài nguyên tu luyện đã không đủ, các cô ấy muốn rời khỏi thành Lạc Nguyệt tiến về tiểu thế giới, sau đó lại từ tiểu thế giới tiến vào đại lục Lạc Nguyệt. Sở Đan biết những chuyện này, Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái, khi hắn rời khỏi thành Lạc Nguyệt, đã nói toàn bộ chuyện này với Ninh Tư Xương, nghĩ rằng những chuyện này hẳn là Ninh Tư Xương nói cho Sở Đan biết. Thế nhưng Diệp Mặc thấy kỳ quái là truyền tống trận ở dạng núi Hoành Đoạn đã xảy ra vấn đề, còn đi tiểu thế giới thế nào được. Không cần Diệp Mặc hỏi, Sở Đan đã nói. Bọn Tư Xương là từ một truyền tống trận bí mật tiến vào tiểu thế giới, nghe nói cái truyền tống trận kia còn là do bạn của Diệp Đại Ca, Ngộ Đạo phát hiện. Sau khi Ngộ Đạo phát hiện cái truyền tống trận kia, liền đi thành Lạc Nguyệt nói cho bọn Tư Xương biết. Ngộ Đạo Hòa Thượng còn ở đây? Diệp Mặc càng chấn động hơn hỏi, Ngộ Đạo không phải là người tu chân, mà là một người tu võ. Sở Đan lại đáp, Ngộ Đạo sau khi chân chính thăng cấp tiên thiên, đi thành Lạc Nguyệt tìm anh, kết quả không có tìm được, chỉ tìm được Tư Xương. Tư Xương niệm tình y là bạn anh, cũng khắc một phần ngọc giản cho y, đồng thời nói cho Ngộ Đạo làm thế nào để kiểm tra ngọc giản. Lại thật không ngờ Ngộ Đạo tư chất kinh người, mấy chục năm sau đó y lợi dụng đạo lý của công pháp tu chân viết ra một bộ võ điển. Lại hơn 100 năm sau y lại dựa vào võ riêng này tăng lên một tầng. Diệp Mặc nghe đến đó, trong lòng càng kính phục Ngộ Đạo Hòa Thượng. Hòa Thượng này tư chất quả thực đáng sợ, đoán chừng cho dù là tư chất tính văn cũng không bằng y. Tự mình viết công pháp, tự mình thăng cấp. Cái đó không giống với hắn, nhưng hắn có thế giới trang vàng cùng tam sinh quyết. Sở Đan tiếp tục nói, Ngộ Đạo Hòa Thượng sau khi thăng cấp, du ngoạn tứ phương tìm được cái truyền tống trận kia. Y bởi vì lấy được công pháp tu chân cùng một ít tin tức, cho nên biết đó là một cái truyền tống trận. Y lập tức lại đi Lạc Nguyệt lần nữa tìm được Tư Xương. Tư Xương tu vi đã là cao nhất thành Lạc Nguyệt rồi. Hơn nữa Tư Xương không chỉ tu vi cao nhất, còn tinh thông trận pháp. Cô theo Ngộ Đạo Hòa Thượng đến chỗ cái truyền tống trận kia. Cái truyền tống trận kia đã sức mẻ hư hại, thế nhưng Tư Xương lại cứ cố sửa sang lại cái truyền tống trận kia. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm hỏi, cô nói là bọn Tư Xương đã đi qua truyền tống trận đến tiểu thế giới? Sở Đan u, v, quy, quy, hơ, một tiếng nói rằng, cũng không phải là tất cả mọi người đều đi, chỉ đi một bộ phận mà thôi. Lúc đó Tư Xương nói cái truyền tống trận kia sở dĩ hư hại cũng bởi vì Trường Kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch nên mới thế. Hơn nữa Tư Xương còn nói cái này đã biến thành một truyền tống trận một chiều, bởi vì bên kia truyền tống trận không có cảm ứng. Trường Kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch. Chẳng lẽ nói cái truyền tống trận kia bình thường vẫn có người dùng? Diệp Mặc sau khi hỏi xong những lời này, căn bản không có cho Sở Đan trả lời. Ta hiểu. Hắn thật sự hiểu, Vân Tử Y nói trong tay thần thương hội ở tiểu thế giới khống chế một truyền tống trận thường xuyên đi lại giữa địa cầu và tiểu thế giới, chắc hẳn chính là cái truyền tống trận này. Lúc đó phụ thân Vân Tử Y Vân Đông Hiệp dùng khí cơ thạch, cũng chính là dùng linh thạch hạ phẩm để truyền tống, linh khí không đủ mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người cũng là bình thường. Nếu như dùng linh thạch thượng phẩm để truyền tống có lẽ cũng không phải chỉ một người. không nghĩ tới thiên phú về trận pháp của Minh Tư Sương mạnh mẽ như thế. Mặc dù từ tiểu thế giới đến địa cầu khoảng cách rất gần thế nhưng muốn sửa chữa một truyền tống trận như vậy cũng không đơn giản. Về phần Sở Đan nói chỉ đi một số người, Diệp Mặc cũng thầm than một tiếng, trong lòng hắn cũng hiểu. Sở dĩ một bộ phận người rời khỏi là vì đại bộ phận mọi người thọ nguyên đã đến. Không phải mỗi người đều có thể tu luyện thăng cấp đến kim đan, những người không thể thăng cấp lên kim đan, thậm chí không thể tới trúc cơ, thọ mệnh có hạn. Cô định thế nào? Diệp Mặc nhìn Sở Đan nói, hắn không rõ Sở Đan vì sao không đi cùng Ninh Tư Sương, nếu đã hóa giải an oán với Ninh Tư Sương, sao vẫn còn ở lại đây? Sở Đan cúi đầu nói, tôi sau khi đạt trúc cơ, tâm tính trở nên hoàn toàn khác hẳn với trước đây. Khi nhìn đám thân nhân bên mình bỏ tôi mà đi, trong lòng rất không dễ tiếp nhận. Tôi muốn ở lại đây thêm vài năm cùng bọn họ, một năm rồi lại một năm cứ thế trôi qua. Sau này bên cạnh tôi thật sự là không còn linh thạch, nếu như tiếp tục ở lại đây, khả năng thật sự là không còn cách nào tiếp tục được nữa. Sau đó tôi muốn đến chỗ truyền tống trận, lại phát hiện truyền tống trận kia sau khi đi qua một lần truyền tống, lại xảy ra vấn đề. Tôi không hiểu về trận pháp, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây học tập tri thức về trận pháp. Ngay lúc này, tôi cũng không có nắm chắc có thể rời khỏi, thế nhưng tôi biết, tôi nhất định phải đi. Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Sở Đan nói rằng, bên trong chiếc nhẫn này có một ít linh thạch, còn có một chút tiên tinh cùng đan dược, công pháp các loại, cô giữ lại tu luyện đi. Ta trước tiên sẽ đưa cô đến tiểu thế giới tại Tinh Gia Sơn có một truyền tống trận có thể truyền tống đến Đại Lục Lạc Nguyệt. A, tiên tinh! Sở Đan cầm chiếc nhẫn, thậm chí cảm giác được tay mình đang run rẩy. Năm đó cô vì tu luyện, hầu như là không để ý đến liêm sỉ, Diệp Mặc mới để lại cho cô một chút tài nguyên tu luyện. Chút tài nguyên tu luyện ấy cũng không phải là cô không để ý liêm sỉ mà lấy được, là vì dùng đồ vật để đổi lấy. Hôm nay, sau khi cô thay đổi tâm tính, không ngờ lại được tiên tinh. Cô đã hoàn toàn hiểu Diệp Mặc là một người như thế nào rồi, nếu như tâm tình tính cách cô vẫn cứ sống như trước đây, ngày hôm nay có lẽ Diệp Mặc hỏi cô mấy câu xong liền sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không để lại một cái nhẫn chữ vật như vậy đâu. Có đôi khi muốn đạt được lại không phải là dựa vào bán rẻ tôn nghiêm mới có thể đạt được. Trong tay Diệp Mặc có tiên tinh, chuyện đó căn bản là không cần hỏi cô cũng biết, Diệp Mặc đã là một vị tiên nhân. Đa tạ Diệp đại ca, đa tạ đại tẩu. Sở Đan vội vàng khom người cảm tạ Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc xua tay nói, ta đưa cô đến tiểu thế giới, nhưng ta phải nhắc nhở cô, tại đại lục tu chân, lạc nguyệt khắp nơi đều là nguy hiểm, hơi chút không chú ý cũng sẽ bị người ta ám hại. Còn nữa, nếu như cô nghĩ tới tu luyện gian nan, có thể đi thành Mặc Nguyệt. Thành Mặc Nguyệt là một thành thị tu chân ta tạo dựng lên tại Đại Lục Lạc Nguyệt. Vâng, phiền Diệp đại ca, tôi sẽ ghi nhớ. Sở Đan nhanh chóng nói, cô thậm chí không gơ, nơ, hơ, y tới chuyện Diệp Mặc làm thế nào mới có thể đưa cô đến tiểu thế giới. Cô trong lòng càng khiếp sợ là tại tu chân giới Diệp Mặc lại có thể tạo dựng lên một tòa thành thị, chuyện này phải có bao nhiêu thực lực mới làm được. Lẽ nào hắn sau khi thăng thiên lại trở lại tu chân giới thành lập thành thị? Thế nhưng từ chỗ Ninh Tư Sương cô nhận được tin tức, sau khi thăng thiên tiên nhân tuyệt đối không thể quay về tu chân giới được, bởi vì có quy tắc thiên địa áp chế. Quy tắc thiên địa áp chế? Cô lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc ở chỗ này là cũng có áp chế chứ, sao mà nhìn thế nào cũng chẳng có chuyện gì cả. Ở đây giao diện so với tu chân giới thấp hơn, áp chế hẳn là càng lớn mới phải. Sao? Diệp Mặc thấy Sở Đan khiếp sợ mình, lập tức hỏi một câu. Sở Đan vội vàng nói, không có gì. Qua một lát sau cô vẫn là nhìn không được hỏi một câu. Diệp đại ca, tôi nghe nói tiên nhân trở lại tu chân giới sẽ phải chịu áp chế của quy tắc thiên địa, không thể ở lại đây. Thế nhưng Diệp đại ca đã có tiên tinh, nhất định là hiển nhiên, sao? Diệp Mặc mỉm cười. Những điều cô nghe nói không sai, xác thực là có áp chế. Nhưng sau khi tu vi cô đạt tới một trình độ nhất định rồi, loại áp chế này sẽ chẳng thấm vào đâu. Ở chỗ này đương nhiên là có quy tắc thiên địa áp chế, nhưng Diệp Mặc chứng là Hỗn Nguyên Vô Thượng Đại Đạo tự thân hoàn thiện, hơn nữa đã là tu vi hóa đạo đỉnh cao, ở nơi như địa cầu này đã sớm cùng thế giới dung hợp làm một thể, sao lại sợ quy tắc gì áp chế chứ? Nhưng thật ra Mục Tiểu Vân nhất định phải theo sát bên người Diệp Mặc, đạo vận của Diệp Mặc đã bảo vệ cô, bằng không dù Mục Tiểu Vân là một tiên đế, cũng chỉ có thể tan vỡ dưới pháp tắc thiên địa, mà không cách nào ở lại chỗ này được. Thì ra là thế, tôi hiểu. Sở Đan cảm thán nói một tiếng, nhưng không dám hỏi tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Sở Đan không có câu hỏi gì nữa, mới lên tiếng nói. Chừng nào thì cô rời khỏi nơi này? Hiện giờ tôi có thể đi rồi. Sở Đan đáp, cô ở địa cầu mấy trăm năm rồi, mỗi ngày đều là cuộc sống nhàm chán khô khan không gì sánh được, đã sớm không muốn ở lại đây nữa rồi. Tốt lắm. Diệp Mặc nói xong đưa tay vạch trên không trung một chảo, một cái khe màu đen xuất hiện trước mặt Sở Đan. Sở Đan tu luyện tới Nguyên Anh nên biết cũng biết, hiện tại một cái khe màu đen xuất hiện trước mặt cô lập tức kinh ngạc kêu lên. Đây là xé sách hư không? Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp dùng bàn tay thần niên nắm Sở Đan lên đưa vào giữa cái khe kia, đồng thời nói rằng: nơi ta đưa cô đi là Tinh Gia Sơn, chờ sau khi cô hạ xuống tại Tinh Gia Sơn có thể dùng linh thạch mở truyền tống trận ra đi Đại Lục Lạc Nguyệt. Thanh âm của Diệp Mặc biến mất, Sở Đan xuất hiện tại một cùng ngoại vi nói non liên miên. Khi cô nhìn thấy ba chữ Tinh Gia Sơn trong hư không, cái khe thở kia đang biến mất. Sở Đan ngơ ngác nhìn cái khe nước này thật lâu mới thì thào nói rằng: ta đã cho là tu vi của ta cũng được rồi, hiện giờ mới biết được ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Sở Đan là một người cực độ muốn hơn người, cô vì vượt lên trước người khác chuyện gì cũng làm ra được. Lúc này sau khi bị Diệp Mặc đả kích, trong nháy mắt lại vực dậy tinh thần được, thậm chí tràn ngập ý chí chiến đấu. Diệp Mặc có thể tu luyện tới trình độ này, lẽ nào cô lại không thể? Cô cũng có thể tu luyện tới trình độ này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2212. Không thể mất đi chủ ý ban đầu. Không thể mất đi chủ ý ban đầu. Diệp Mặc tiến bước Sở Đan, vừa định mang Mục Tiểu Vận đi thành Lạc Nguyệt, bỗng nhiên lòng có sự cảm, lập tức đưa tay vạch một cái vào khoảng không cảnh bên người. Một lão đạo sĩ hơi có vẻ già nua, lại vẫn tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận. Lão đạo sĩ này lưng có một quầy trúc đoán mệnh cực kỳ đơn sơ, hai bên quầy còn có một bộ câu đối: biết quá khứ tương lai, đoán họa phúc nhân gian. Giống hệt như năm đó khi Diệp Mặc nhìn thấy ông, điều bất đồng duy nhất chính là biểu ngữ viết chữ Dịch Thiên không thấy nữa. Diệp Mặc gặp lão đạo sĩ Thiên Dịch ở chỗ này, vậy mà cũng không cảm thấy lạ, rất nhiều nghi hoặc đều trở nên rõ ràng hẳn lên cùng với sự xuất hiện của lão đạo sĩ Thiên Dịch. Có thể khẳng định năm đó tại Đại Lục Lạc Nguyệt hắn thấy Thiên Dịch đại sư cũng không có hoa mắt. Mục Tiểu Vận lại kinh ngạc kêu lên: Thiên Dịch đại sư? Lão đạo sĩ này đã từng đến nhà cô, thậm chí còn giúp cô đoán mệnh, nói phu quân cô họ Diệp. Cho dù đã nhiều năm như vậy, Mục Tiểu Vận vẫn nhớ kỹ vô cùng. Ha ha, lần trước ta đã nói cô bé vận khí không tệ, lúc này mới vài năm không gặp cũng đã là tiên đế, không ngờ nha, không ngờ. Thiên Dịch đại sư cười ha ha, quầy hàng đoán mệnh trên lưng cũng không buông, Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian khom người thi lễ nói rằng: đa tạ tiền bối đã tính cho vãn bối một quẻ. Vãn bối còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, năm đó tiền bối đã tính ra là phu quân của vãn bối chính là Tướng Công, cũng tính ra nhất định là họ Diệp. Thiên Dịch Đại Sư hiển nhiên hiểu lời Mục Tiểu Vận nói có ý gì, ông cười hắc hắc nói: Tướng Công của ngươi chính là Diệp Mặc, không phải Diệp Hữu Thâm. Ta không nói rõ ràng chỉ là xem cơ duyên của ngươi thôi, nhưng ngươi đúng là vượng phu. Nói vậy hẳn Tướng Công của ngươi vì ngươi mà được không ít ít lời nhỉ. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng lại khẽ động. Mục Tiểu Vận là một linh căn tinh khiết, hơn nữa là loại cực kỳ tinh thuần. Hắn có thể lấy được Khổ Trúc, Hoàng Trung Lý nhận chủ. Lẽ nào không chỉ là bởi vì thế giới trang vàng, mà còn có duyên cớ do Mục Tiểu Vận là một linh căn tinh khiết? Đa tạ tiền bối. Mục Tiểu Vận vẫn luôn chỉ muốn hỏi Đại sư Vấn Thiên Dịch chuyện này, cũng không phải nói cô luôn canh cánh trong lòng, mà là vì Thiên Dịch Đại sư nói Tướng Công cô họ Diệp, lẽ nào ý nói là bất kỳ một người nào họ Diệp cũng được? Điều này làm cho cô cực kỳ khó chịu. Hiện tại có được đáp án chuẩn xác từ chỗ Thiên Dịch Đại sư, cô sáng tỏ thông suốt, tâm tình nhất thời sung sướng hẳn lên. Duyên phận của cô và Diệp Mặc đã là trên trời định trước, vô luận chuyện gì phát sinh cô cũng là của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng mơ hồ đoán được cái ổ đá kia hẳn là Thiên Dịch Đại sư cố ý để lại cho hắn. Hắn nhớ tới lần đầu tiên Thiên Dịch Đại sư nói với hắn: trừ thế giới hỗn độn, trên đời này không ngờ còn có thứ ta không tính được mệnh, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Sau đó Thiên Dịch Đại sư xoay người rời đi, ý trên lờ nói chính là nói lúc đó Thiên Dịch Đại sư đã biết trên người hắn có thế giới hỗn độn. Lúc ông đi ngay cả ổ đá cũng không có lấy, ổ đá kia hiển nhiên không phải thật sự quên, mà cố ý đưa cho hắn. Đại năng như Thiên Dịch Đại sư này vậy mà lại không cướp đoạt thế giới hỗn độn của hắn, trái lại còn để lại ổ đá ngũ hành cho hắn. Có thể thấy được Thiên Dịch Đại sư xác thực là một người đáng tôn kính. Đa tạ Thiên Dịch Đại sư năm đó cũng tính mệnh cho ta một lần. Diệp Mặc cũng khom người cảm tạ. Khiến Diệp Mặc nghi hoặc là hắn vẫn hoàn toàn nhìn không thấy tu vi của Thiên Dịch Đại sư. Giống như năm đó Thiên Dịch Đại sư vẫn là một thầy bói rất bình thường mà thôi. Thiên Dịch Đại sư gật đầu nói rằng: ngươi cuối cùng không khiến cho ta thất vọng, cái trận pháp từ tiên giới thông đến thánh đạo tàn giới kia chắc là do ngươi sửa chữa hả? Ngươi có thể sửa chữa cái trận pháp kia, trừ trình độ trận pháp của bản thân ra, tu vi ít nhất hẳn là đã trên tố đạo. Vãn bối chỉ thiếu một bước nữa là vẫn đạo đạo nguyên. Thiên Dịch tiền bối, vì sao vãn bối không thấy rõ tu vi của tiền bối? Diệp Mặc cực kỳ tôn kính Thiên Dịch Đại sư. Hắn cũng có chút kỳ quái, Thiên Dịch Đại sư đó có thể thấy được tu vi của Mục Tiểu Vận, lại nhìn không ra tu vi của hắn sao? Thiên Dịch Đại sư cực kỳ ung dung nói rằng: ta không có đạo cơ, ngươi nhìn không thấy tu vi cũng là bình thường. Tiếp qua vài năm nữa, ta cũng phải bụi về bụi đất về đất, thế giới này là của các ngươi. Nguyện vọng duy nhất của ta chính là có người có thể tu sửa thánh đạo tàn giới, tái hiện thời kỳ huy hoàng của nhân tộc. Ngươi là người cơ duyên nghịch thiên nhất mà ta đã từng gặp, có lẽ có một ngày, ngươi có thể tu sửa thánh đạo tàn giới, dẫn sát nhân tộc một lần nữa đứng lên sừng sững. Tiền bối, vãn bối có hỗn độn. Diệp Mặc muốn nói cho Thiên Dịch Đại sư tiến vào thế giới hỗn độn, dẫn ông rời khỏi địa cầu. Lời còn chưa dứt, Thiên Dịch Đại sư đã cắt ngang lời Diệp Mặc nói rằng: ở đây rất tốt, ta bình thường đi ra ngoài tính toán số mệnh, sống ấm no vẫn là có thể. Không nên phụ lòng thứ ta đã cho ngươi, cũng không nên phụ lòng những gì ngươi đang có. Vô luận ngươi tu đến trình độ nào, làm người có thể ngạo nghễ lại không mất đi bản tâm ban đầu. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Diệp Mặc không nhắc tới chuyện thế giới trang vàng cùng ù đá nữa, có một số việc đã không cần nhắc tới nữa. Thiên Dịch Đại Sư nhích miệng cười cười, nói tiếp rằng: đừng hỏi quá khứ của ta, cũng không cần lo lắng cho tương lai của ta, tương lai là của các ngươi. Ta hiện tại phải đi rồi, chờ có một ngày ngươi hoàn thiện thánh đạo tàn giới, nếu như ta còn sống có lẽ còn có thể nhìn thấy lão già khòm này một lần nữa. Thiên Dịch Đại Sư nói xong, xoay người vừa sải bước ra, biến mất trước mắt Diệp Mặc. Từ đầu đến cuối, ông không hỏi Diệp Mặc lấy một quả đạo quả, cũng không hỏi Diệp Mặc đòi một viên tinh thạch, thậm chí ngay cả Diệp Mặc mở miệng muốn chủ động nói tới những thứ này đều bị ông ta chặn ngược lại. Diệp Mặc không dùng thần thức đi thăm dò xem Thiên Dịch Đại Sư, đối với Thiên Dịch Đại Sư hắn chỉ có tôn kính. Hắn và Mục Tiểu Vận nhìn phương hướng Thiên Dịch Đại Sư biến mất, đứng một ngày thời gian mới rời đi. Thành Lạc Nguyệt vẫn như xưa, so với năm đó càng phồn hoa hơn. Trải qua hơn trăm năm tích lũy, hiện tại ở đây chính thức thành một thành thị mỹ lệ. Lạc Nguyệt Hồ vẫn như xưa, chỉ là lúc này Lạc Nguyệt Hồ bị trận pháp vây quanh, rất nhiều du khách chỉ có thể ở bên ngoài Lạc Nguyệt Hồ chụp ảnh hoặc là du ngoạn. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi qua trận pháp, đi vào trong Lạc Nguyệt Hồ. Tướng công, em nhìn thấy ngôi nhà anh ở, trong phòng anh có một miếng ngọc giản cùng một chiếc nhẫn. Thần thức của Mục Tiểu Vận trước tiên liền quét đến gian phòng của Diệp Mặc. Gian phòng của Diệp Mặc không có bất kỳ đánh dấu gì, thế nhưng Mục Tiểu Vận vẫn vừa nhìn một cách là nhận ra. Diệp Mặc hiển nhiên cũng nhìn thấy gian phòng của mình. Hắn mang theo Mục Tiểu Vận lần thứ hai trở lại nơi năm đó hắn từng ở, không khỏi cảm khái không thôi. Ở đây mới chân chính là cảnh còn người mất, lúc này Diệp Mặc hận không thể lập tức liền rời khỏi nơi này, sau đó trở lại đại lục Lạc Nguyệt đi thăm những người bên cạnh. Cầm lấy ngôi giản, thần thức của Diệp Mặc quét vào. Anh rể, em là Tư Sương. Bởi vì đợi mãi không tới được ngày anh rể trở về, bây giờ chúng em phải đi đại lục Lạc Nguyệt. Cùng đi với em có gì Mục An, chú Quách Khởi, chú Lý Tam Đao còn có Ninh Phỉ Phỉ cùng Ngộ Đạo tiền bối. Cha mẹ của em đã qua đời, dì Đường Thiên Bình thành chủ Hoàng Ước Niên, dì Lư Lâm, chú Phương Vĩ, dì Út Diệu Đồng, dì Trầm Thiên Thiên, chú Thi Tu cũng đều đã mất. Em không biết anh rể có thể thấy cái ngọc giản này hay không, em biết các chú các dì đều là những người bạn tốt nhất của anh rể thấy cái ngọc giản này khẳng định cũng rất thương tâm. Người sống cả đời, sinh lão bệnh tử không thể tránh được, đây là quy luật tự nhiên của thiên đạo, anh rể đừng quá đau buồn. Diệp Mặc xoa xoa viền mắt có chút ướt át, Ninh Tư Sương có thể hiểu đạo lý này. Hắn há có thể không hiểu sao? Thế nhưng những người này trước đây đều thân như tay chân của hắn, trong việc kiến thiết Lạ Nguyệt đều có mồ hôi của bọn họ. Mà hôm nay chỉ có hắn còn ở nơi này, trong lòng thổn thức thương cảm không thôi. Trì Uyển Thanh ngã xuống nơi đất khách, mà mẹ Trì Uyển Thanh, Đường Thiên Bình đã ốm chết ở Lạ Nguyệt, khiến Diệp Mặc trong lòng càng hổ thẹn đối với Trì Uyển Thanh. Thần thức của Mục Tiểu Vận cũng quét vào ngọc giản, cô cảm thụ được nỗi thương cảm của Diệp Mặc, kéo tay Diệp Mặc nói rằng: tướng công, chờ lát nữa chúng ta đến thăm trước mộ phần bọn họ. Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến một khu nghĩa địa công cộng bên bờ hồ Lạc Nguyệt, nơi ấy cũng có trận pháp bảo vệ, nhưng lại xây dựng cực kỳ to lớn xinh đẹp. Hắn u, v, quy, quy, hơ một tiếng tiếp tục xem tiếp. Anh rể, trong chiếc nhẫn kia là đồ vật ba mẹ để lại cho chị của em, còn một phần là đồ gì Đường Thiên Bình để lại cho chị Uyển Thanh. Chúng em là từ truyền tống trận ở Mai Nổi Tuyết Sơn rời đi, anh rể không cần lo lắng cho mấy người bọn em, có lẽ em rất nhanh là có thể nhìn thấy anh rể cùng chị rồi. Đúng rồi, anh rể lần trước anh trở về không được bao lâu, thì có một cô gái tên là Văn Đông tìm đến, nhưng lại mang một số thứ gì đó đưa cho anh rể. Em sợ đồ vật bị mất, đã giữ lại bên mình, chờ khi một lần nữa gặp được anh rể sẽ đưa cho anh rể. Còn có một cô tên là An Ngưng, cô ấy ở trong thành Lạc Nguyệt, cô ấy cũng từng đến tìm anh rể. Sau khi nghe nói anh rể không còn ở đây nữa, cô ấy nói nếu như anh rể gặp em gái cô ấy là An Chỉ Kỳ, nhờ anh rể chăm sóc giúp một chút. Diệp Mặc vẻ mặt bắt đầu hoảng hốt, hình như hắn lại nhìn thấy dáng vẻ Văn Đông đang đeo kính râm. Hắn lại nghĩ tới tình cảnh Văn Đông không muốn nói ra chuyện cái bản vẽ mô hình kia bị hắn lấy đi, bị săn vặt gần chết. Đồng thời trước mắt hắn lần thứ hai hiện ra dáng vẻ An Nơ Cơ U V Quy Quy Nơ Nơ Cơ cùng An Chỉ Kỳ, còn Thi Tu năm đó ăn ý với hắn nhất nữa, còn có người anh em Diệp Tinh đã trợ giúp cho hắn nhiều nhất, thế nhưng hiện tại hắn cũng không gặp được nữa. Những thứ hình ảnh này đã qua mấy trăm năm toàn bộ đều hiện lên trước mặt hắn, lại rõ ràng hẳn lên. Diệp Mặc thở dài, hắn cảm giác mình quá mức qua loa, lần trước sau khi trở về không tìm được Văn Đông, hắn đúng là vẫn cho rằng Văn Đông không có ở đây, mà lại không cẩn thận tìm kiếm lại một lần nữa. Thu hồi ngọc sản cùng nhẫn, Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi tới cho nghĩa địa công cộng, lấy ra một ít tiên linh hoa, tế bái từng người một. Ở đây đều là thân nhân, bạn bè, anh em của hắn. Có lẽ hắn đã là một chứng đạo thánh đế, thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện hắn không cách nào khống chế được, cũng không có năng lực đi khống chế. Đúng là thiên thượng phù vân từ bạch y tư tu cải biến như thương cầu mở ngoặc tròn bài thơ khả thán của Đỗ Phủ đóng ngoặc tròn. Cho dù là mạnh như thánh đế thì sao chứ? Tướng công! Mục Tiểu Vận có chút bận tâm gọi Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại, hắn kéo tay Mục Tiểu Vận dịu dàng nói. Chúng ta đi thôi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2213. Xuống âm minh tìm Uyển Thanh. Xuống âm minh tìm Uyển Thanh. Bên ngoài sơn tốc lượng cơ ở tiểu thế giới, Mục Tiểu Vận chỉ vào một cái khe núi nhỏ hẹp dài nói: Tướng công, năm đó em chính là bị Phượng Lão mang đi ở chỗ này. Diệp Mặc ảo não một tiếng nói rằng: Sớm biết ta nên tỉ mỉ tra xét một chút ở phủ cận nơi này. Mục Tiểu Vận dịu dàng nói: Lúc đó tướng công lại không thể như bây giờ, thần thức có thể mạnh mẽ như vậy. Chúng ta đi băng hồ nhìn xem không? Diệp Mặc nghĩ đến hòn đá vọng phu kia chính là do Tiểu Vận để lại ở băng hồ, trong lòng có chút cảm khái. Mục Tiểu Vận lắc đầu: Em không muốn đi, chúng ta quay về Đại Lục Lạc Nguyệt đi, là truyền tống qua hà. Phượng Lão không cho Diệp Mặc ở lại băng hồ, lại ép buộc đem cô mang đi. Cô đối với băng hồ thật sự là không có bao nhiêu tình cảm. Phải, thần thức của ta bây giờ vẫn không cách nào đi qua giới vực tư không của tu chân giới, nhưng từ Tinh Gia Sơn chúng ta cũng có thể truyền tống đến Đại Lục Lạc Nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc dũng mãnh, lại cũng chỉ có tu vi hóa đạo. Thần thức xuyên qua giới vực, sai một ly đi nghìn dặm. Mới chứng đạo bước đầu tiên Diệp Mặc có thể làm được rất nhiều chuyện mà người khác chứng đạo bước thứ hai không thể làm được, đã là phi thường khó tin rồi. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc đã đứng trên truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn, Mục Tiểu Vận cũng ở lại trong thế giới trang vàng. Truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn xung quanh đã được người ta tê kiến bảo vệ rồi, chỉ có điều là ở đây linh khí đã hao hết. Không có linh thạch thượng phẩm thì không cách nào tiếp tục lợi dụng cách truyền tống trận này được nữa. Diệp Mặc là tông sư tiên trận đỉnh cao, truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn hắn chỉ thoáng nhìn một chút, cũng biết cách này gần đây đã được dùng qua vài lần, nghĩ hẳn là Ninh Tư Xương cùng Sở Đan lần lượt sử dụng qua. Diệp Mặc bỏ mấy miếng linh thạch xuống, truyền tống trận phát động một vầng sáng cuốn Diệp Mặc đi. Trong khi không gian truyền tống trận chuyển đổi, thần thức của Diệp Mặc có thể rõ ràng cảm giác được không gian đang biến đổi. hắn thậm chí có thể thoát ly khỏi truyền tống trận đi ra ngoài bất kỳ lúc nào mà không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là ảnh hưởng mà thực lực mạnh mẽ mang lại, người tu vi kém trong quá trình truyền tống thoát ly khỏi truyền tống trận, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nơi này là chiêu ảnh lính, không phải đại lục lạc nguyệt. Một đám khí tức nhàn nhạt âm u lạnh lẽo vây tới, Diệp Mặc lập tức cũng biết hắn không hề trở lại đại lục lạc nguyệt, mà là đại lục thần không. Đại lục thần không và đại lục lạc nguyệt không phải là vô cùng xa nhau. Đối với một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc mà nói, muốn từ đại lục thần không đi đại lục lạc nguyệt chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét đến quảng tiệc của Liên Hoa Tông, đồng thời thấy ốc Quỳnh Anh của Du Hòa Di, mà ngay cả Liễu Sa cũng đã là tu sĩ ngưng thể. Quảng tiệc còn là hóa chân viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên tiên giới. Đối với chuyện này Diệp Mặc rất là thỏa mãn, nếu đã đến, hắn cũng định mang Mục Tiểu Vận trở lại Liên Hoa Tông nhìn xem. Vừa lúc đó, thần thức của hắn lại phá vỡ giới vực chiêu ảnh lính. Âm minh giới. Đây là một thế giới âm u xám xịt, khắp nơi đều là màu xám ảm đạm không ánh sáng cùng cát đá. Diệp Mặc trong lòng nhất thời trở nên kích động. Nếu như chỉ Uyển Thanh tiến vào âm minh giới, nhất định là từ nơi này đi vào. Từ nơi này tiến vào tìm hồn phách chỉ Uyển Thanh. So với ngọc giản tào trạch của âm minh tộc cho hắn còn đáng tin cậy hơn nhiều. Diệp Mặc không còn tâm tư đi Liên Hoa Tông nữa, trực tiếp lấy ra một trận bàn cùng một chiếc nhẫn xuyên qua không gian vô tận đặt ở trước mặt Quảng Tiệp, đồng thời sau khi để lại một câu bên tai Quảng Tiệp, lập tức liền xé mở giới vực đi thông đến âm minh giới. Từ sau khi Diệp Mặc tới đại lục thần không, Liên Hoa Tông như mặt trời ban trưa, lúc này rốt cuộc đã là tông phái đứng đầu đại lục thần không. Quảng Tiệp đối với Liên Hoa Tông hiện tại rất là thỏa mãn, cô có thể thăng thiên tiên giới. Bởi vì có liên quan đến Diệp Mặc, cô cũng thành hóa chân trưởng lão nói một là một của Liên Hoa Tông. Lúc này Quảng Tiệp đang mời sự họp tông môn đại hội, tham dự hội nghị đều là những hóa chân trưởng lão. Vừa lúc đó, một bàn tay to bằng nguyên khí bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Cái bàn tay to bằng thần nguyên này xuất hiện trong đại điện, hầu như mọi người đều khiếp sợ muốn đứng lên. Đợi một chút, Quảng Tiệp lại cảm giác được một cảm giác quen thuộc. Cô lập tức cũng biết cái bàn tay to bằng nguyên khí này là Diệp Mặc, nhanh chóng đứng lên hét một câu. Một trận bàn cùng một chiếc nhẫn đặt ở trước mặt Quảng Tiệp, cùng lúc thanh âm của Diệp Mặc truyền đến. Ta không có thời gian đến Liên Hoa Tông, cái trận bàn này sẽ là trận bàn hộ sơn của Liên Hoa Tông, đồ vật ở bên trong cái nhẫn thi là một ít tài nguyên tu luyện tiểu vận đền đáp Liên Hoa Tông. Tiểu vận hiện tại đang ở cùng ta, cũng không có thời gian trở về, ta thay tiểu vận vấn an các vị đồng môn Liên Hoa Tông. Liễu Sa là bạn của Uyển Thanh, nhờ Quảng Tiệp trưởng lão chăm nom nhiều hơn một chút. Đồng thời chúc mừng Quảng Tiệp trưởng lão sắp thăng thiên tiên giới, tại cung Hoa Thiên ở tiên giới ta có một tông môn tên là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như Quảng Tiệp không tìm được tông môn, trước tiên có thể đến Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta. Đến đây thanh âm Diệp Mặc dần dần nhạt đi. Là Diệp Mặc tiền bối. Diệp tiền bối. Tiếng nói của Diệp Mặc rơi xuống, hầu như tất cả các hóa chân tu sĩ đều kinh ngạc vui mừng không gì sánh được đứng lên. Tuy rằng bàn tay thần nguyên của Diệp Mặc đã biến mất, thế nơ hơ u v quy quy. Nơi hơ trong đại điện từ lâu đã ghi chép lại thanh âm của Diệp Mặc. Những hóa chân tu sĩ này đều đồng thời khom người thi lễ với nhẫn cùng trận bàn mà Diệp Mặc để lại. Quảng Tiệp càng kích động khó mà hình dung được. Cô không nghĩ là trước khi mình thăng thiên tiên giới, rốt cuộc còn nghe được thanh âm của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không tự mình đến Liên Hoa Tông, thế nhưng thanh âm của hắn đã tới. Cát đá màu đen xám vô cùng loang lổ ở dưới chân kéo dài ra, không chỉ cực kỳ mất trật tự, mà còn vô biên vô tận. Với thần thức mạnh mẽ như Diệp Mặc, vậy mà lại nhìn không thấy giới hạn. Một số hồn phách cấp thấp cảm thụ được thần thức của Diệp Mặc, lập tức nao núng trốn ở một bên, căn bản là không dám tiếp cận. Sức mạnh áp chế mạnh mẽ truyền đến, Diệp Mặc lại có thể cảm giác được tu vi của mình đang trôi đi nhanh chóng. Ở đây không chỉ áp chế tu vi, hơn nữa pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, hơi không cẩn thận, lập tức sẽ bị đẩy đi. Diệp Mặc khẳng định Thánh Đế đã chứng đạo bình thường, cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể tiếp tục ở chỗ này được nữa. Hắn là lấy đạo cơ tự thân của mình dung hợp hỗn độn, chứng là hỗn độn vô thượng đại đạo, cũng là đại đạo tự thân cùng thế giới dung hợp. Đại đạo mạnh mẽ như vậy cũng thiếu chút nữa khiến hắn không cách nào ở lại được. Diệp Mặc trong lúc cấp thiết, tam sinh quyết điên cuồng vận chuyển, ngay cả cây hỗn độn cũng bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc dung hợp pháp tắc ở thế giới này. Cùng với tam sinh quyết cùng cây hỗn độn của Diệp Mặc phát uy, Diệp Mặc lập tức cũng cảm giác được cái cảm giác tu vi trôi đi nhanh này lập tức dừng lại, rất nhanh tu vi hắn mất đi lại trở về. Hơn nữa từng cái pháp tắc của thế giới này ban đầu hắn không phải là rõ ràng lắm bị hắn cảm ngộ được. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng đã có một nét khái quát. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lấy địa đầu ngọc giản tào trạch cho ra, lại phát hiện trong địa đầu ngọc giản căn bản chẳng có chỗ nào giống như ở đây cả. Nói cách khác, địa đầu ngọc giản của tào trạch tại vị trí hiện giờ của hắn căn bản là không phù hợp. Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu thất vọng. Hắn vốn đã không hoàn toàn trông cậy vào Tào Trạch, người này nói không chừng một lòng một dạ muốn giết hắn, há có thể cho hắn địa đồ hoàn chỉnh của Ân Minh giới. Không cần địa đồ, thần thức của Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán ra. Diệp Mặc tin tưởng, chỉ cần hắn tìm được hồn phách Trì Uyển Thanh, cái cảm giác quen thuộc này, hắn trước tiên liền có thể nhận ra. Chỉ là thần thức của Diệp Mặc quét khắp nơi chu vi vài trăm dặm, vẫn không tìm được hồn phách Trì Uyển Thanh. Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc có thể quét đến chỗ xa hơn thế, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Thần thức quét phạm vi càng lớn, lại càng dễ bỏ sót tin tức càng quan trọng hơn. Năm đó hắn trở lại địa cầu, nếu như không phải quá mức qua loa cầu thả, sẽ không bỏ sót Văn Đông, thậm chí cho rằng Văn Đông đi tiểu thế giới, có lẽ đã chết. Biện pháp Diệp Mặc chọn dùng là không ngừng đi tới, đồng thời thần thức bao trùm nơi hắn đi qua. Mấy ngày sau, Diệp Mặc dừng lại tại một bãi sa mạc màu xám đen. Mấy ngày này thần thức của hắn vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận thấy được bất cứ một chút cảm giác quen thuộc nào. Lúc này bãi sa mạc ở trước mặt Diệp Mặc cũng là vô biên vô hạn. Khắp nơi đều toàn là những hồn phách đờ đẫn, có một số thậm chí đã bắt đầu tán loạn. Điều này làm cho Diệp Mặc hiểu rằng, cho dù là tiến vào Âm Minh giới, hồn phách linh hồn cũng có khả năng sẽ hoàn toàn tán loạn, đến cuối cùng thần hồn đều diệt. Sau khi hiểu được một điểm này, Diệp Mặc trong lòng nổi lên một cảm giác bi thương. Khi Uyển Thanh ngã xuống chỉ có tu vi kim đan, một hồn phách tu vi kim đan có thể ở chỗ này vượt qua mấy trăm năm không? Không chỉ nói hồn phách tu vi kim đan, cho dù là tu sĩ tu vi kim đan cũng chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi. Tu sĩ kim đan thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 800 đến 1000 năm, mà tu sĩ kim đan yếu hơn một chút thọ nguyên chỉ có 500 năm đến 800 năm. Một tu sĩ thân mặc đồ đen xuất hiện tại một góc trong bãi sa mạc. Tu sĩ đồ đen này tức thì khiến cho Diệp Mặc chú ý. Diệp Mặc từ khi tiến vào Âm Minh giới tới này cho tới bây giờ gặp phải đều là những hồn phách không có thân thể. Cho dù là có một số hồn phách cô đọng hơn một ít, cũng chỉ là hồn phách mà thôi. Mà bây giờ hắn thấy tu sĩ bận đồ đen này thậm chí có thân thể, hơn nữa thân thể vẫn còn rất hoàn chỉnh. Diệp Mặc vừa liếc một cách đã thấy tên tu sĩ bận đồ đen này tu luyện là công pháp thuộc tính âm, hơn nữa tu vi cũng không thấp, từ tra xét khí âm lãnh vần quanh thân y, người này đã tương đương hóa chân tu sĩ. Gần như là khi vừa mới nhìn thấy tên tu sĩ bận đồ đen này, Diệp Mặc cũng đã một bước lướt qua mấy vạn dặm, đi tới trước mặt tu sĩ bận đồ đen này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2214. Thế giới sơn. Thế giới sơn. Tu sĩ bận đồ đen này không chỉ mặc áo choàng tu sĩ màu đen, hơn nữa cả người cũng có khí đen lượn lờ. Nhưng tu vi của gã kém Diệp Mặc quá xa, khi Diệp Mặc chặn phía trước gã, gã mới giật mình phát hiện trước mắt đột ngột có thêm một người. Tiền bối. Tu sĩ bận đồ đen này run rẩy gọi một câu. Diệp Mặc cho dù là không dùng bất kể uy áp gì, gã cũng có thể cảm giác được Diệp Mặc dũng mãnh hơn so với gã vô số lần. Ngươi từ đâu đến, đến đây làm gì? Khi Diệp Mặc đặt câu hỏi, thần thức của hắn đã quét đến trong túi âm hồn của tên tu sĩ bận đồ đen này, tràn đầy các loại âm hồn, nhưng lại đều là những âm hồn cùng hồn phách tương đối cô đọng có ý thức. Âm hồn có thể tới đây không phải là tất cả hồn phách đều không có ý thức. Rất nhiều linh hồn cùng hồn phách đều mơ tưởng từ âm minh giới chuyển sang kiếp khác, nên mới cố ý tiến vào đây. Đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ là sau khi đi vào, mất đi ý thức, thành những hồn phách mơ mơ màng màng. Tên tu sĩ bận đồ đen này chuyên môn thu thập những hồn phách có ý thức này, hiển nhiên là muốn luyện hóa thánh khí hồn hoặc có tác dụng khác. Diệp Mặc phản cảm nhất là loại tu sĩ này, nếu như không phải là muốn hỏi người này mấy vấn đề, hắn đã sớm tung ra một hỏa cầu rồi. Vãn bối đến từ âm minh giới tới nơi này vì muốn thu thập một ít hồn phách dùng cho tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen kính cẩn đáp lại. Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Âm minh giới? Lẽ nào đây không phải là âm minh giới? Người đàn ông bận đồ đen này hiển nhiên không dám hỏi Diệp Mặc, nhanh chóng đáp. Nơi này là U Minh giới. Bên ngoài có rất nhiều người đều nghĩ âm minh giới cùng U Minh giới là một. Trên thực tế, ở bên ngoài cũng không có nhiều người chân chính hiểu được âm minh giới cùng U Minh giới là khác nhau. Có khác nhau sao? Ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút một. Diệp Mặc lập tức biết là Tào Trạch không có nói thật với hắn. Tào Trạch đây là lừa dối hắn không rõ sự khác nhau giữa âm minh giới cùng u minh giới. Đối với chuyện Trung Ly Hoắc Âm cũng không giải thích sự khác nhau giữa âm minh giới cùng u minh giới, Diệp Mặc thật ra lại hiểu. Trung Ly Hoắc Âm vốn là đang đối địch với hắn, y nghe được mình căn bản là không phân biệt rõ hai giới này, đương nhiên không sẽ chủ động lãng phí thời gian đi giải thích. Người đàn ông bận đồ đen này nhanh chóng lấy ra ngọc giản khắc vào một chút gì đó, đem ngọc giản giao cho Diệp Mặc. Ngươi dùng hồn phách tu luyện như thế nào? Diệp Mặc quét mắt một vòng cái túi âm hồn của tu sĩ bận đồ đen này. Công pháp tu luyện cần dùng hồn phách ngao luyện thành hồn dịch, dùng hồn dịch tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen này thản nhiên nói, hiển nhiên cho rằng đây là chuyện rất chính đáng. Diệp Mặc lập tức liền nghĩ đến hồn phách của Trì Uyển Thanh, người này mỗi ngày dùng hồn phách tu luyện. Đã giết mất bao nhiêu hồn phách rồi, ai biết song số những hồn phách bị giết có người quen biết của mình hay không? Cảm giác được sát khí của Diệp Mặc bốc lên, tu sĩ bận đồ đen này xoay người bỏ chạy. Chỉ có điều là gã còn chưa có rời khỏi được một trượng, đã nhìn thấy một quả cầu lửa bay tới. Đối mặt với quả cầu lửa này, gã thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Tiêu diệt tu sĩ bận đồ đen của âm minh giới này xong, thần thức của Diệp Mặc rơi vào trên ngọc giản. Sau một lát, Diệp Mặc cũng đã hoàn toàn hiểu rõ về U Minh giới cùng âm minh giới. Nói giản đơn một chút, U Minh là một nơi luôn hồi sống lại. Mà âm minh tộc sống như yêu tộc, nhân tộc vậy, thuộc về một tộc. Rất nhiều linh hồn muốn luôn hồi sống lại đều sẽ bị cuốn vào U Minh giới. Hoặc là chính mình chủ động tới U Minh giới. Sau khi đến U Minh giới rồi, thì phải đi qua cần luân hồi. vô luận là có ý thức hay không, chỉ cần muốn luân hồi nhất định phải đi qua cầu luân hồi. Còn có một số tu sĩ, linh hồn cùng hồn phách tương đối mạnh, những hồn phách này có thể thông qua một số tu luyện cho thần hồn của mình lớn mạnh, thậm chí có thể tu luyện thành âm minh thể, cuối cùng tiến vào âm minh giới trở thành người của âm minh tộc. Tại U Minh có vô số hồn phách, linh hồn, vỏ số hồn phách, linh hồn này có những cách đang tu luyện, có những cách đang khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng hồn phách có thể chân chính tu luyện thành âm minh thể, có thể tiến vào âm minh giới dù sao cũng là số ít, đại bộ phận đều là tuân về hướng cầu luân hồi. Cầu luân hồi đúng là có tồn tại, là nơi linh hồn, hồn phách luân hồi sống lại. Diệp Mặc không tiếp tục do dự nữa, nếu như Trì Uyển Thanh muốn luân hồi thì nhất định sẽ đi tới trước cầu luân hồi. Với tính tình của Trì Uyển Thanh, tuyệt đối sẽ không đi tu luyện công pháp âm minh, hoặc là lợi dụng tu luyện công pháp dù tu để tiến vào âm minh giới, cô nhất định là muốn luân hồi. Diệp Mặc trước tiên liền muốn đi cầu luân hồi, nhưng hắn lập tức phát hiện mình cũng không biết vị trí cụ thể của cầu luân hồi, mà tu sĩ bận đồ đen kia đã bị hắn giết rồi. Diệp Mặc đưa tay tùy ý cuốn một cái, mười mấy âm hồn đã bị hắn cuốn đến trước mặt. Trong các ngươi có ai biết cầu luân hồi ở nơi nào không? U niệm thần nơ tê hơ u v quy quy cơ của Diệp Mặc truyền tới. Hắn tin tưởng hồn phách ở đây có thể nghe hiểu được ý của hắn. Một âm hồn thân thể tương đối ngưng thực cẩn thận truyền đến một tin tức nói: cầu luân hồi không chỗ nào không có. Cầu luân hồi không chỗ nào không có. Đây là ý gì? Âm hồn thân thể ngưng thực kia dường như biết Diệp Mặc lợi hại, không đợi Diệp Mặc tiếp tục hỏi, lại lần nữa truyền tin tức đến: bất luận âm hồn hồn phách hoặc là linh hồn nào tiến vào U Minh giới, chỉ cần khi nào muốn đi luân hồi, kẻ đó có thể thấy phương vị của cầu luân hồi, sau đó chỉ cần dọc theo cái phương vị kia đi là được. Có những người cơ y cần đi vài bước là đến, có những người lại cần đi mấy nghìn năm cũng chưa chắc có thể đến được, đây chính là cầu luân hồi. Diệp Mặc đã chứng đạo, hơn nữa là thánh đế hóa đạo đỉnh cao, đương nhiên hiểu đây là chuyện gì. Đây là pháp tắc không gian, hơn nữa còn đem pháp tắc không gian cùng ý thức của hồn phách kết hợp lại. Một khi hồn phách có suy nghĩ muốn luân hồi, sẽ có pháp tắc không gian xuất hiện trước mặt hồn phách này, thoạt nhìn chỉ vài bước mà thôi là tới, trên thực tế là lướt qua vô số khoảng cách. Thần thức của Diệp Mặc lại truyền ra một câu hỏi nữa: ta muốn đi cầu luân hồi, lại nhìn không thấy cầu luân hồi, phải thế nào mới qua được? Khoảng cách đối với Diệp Mặc hiện tại mà nói không phải là vấn đề, pháp tắc không gian hắn cũng hoàn toàn có thể lợi dụng. Thế nhưng hắn không biết vị trí cầu luân hồi cũng là uổng công. Những hồn phách này toàn bộ đều trầm mặc xuống, không ai biết Diệp Mặc nên làm như thế nào để đi qua cầu luân hồi. Diệp Mặc chỉ quét qua một chút cũng biết, những hồn phách cùng âm hồn này, không có một người nào biết nên làm như thế nào để đi qua cầu luân hồi. Có lẽ chỉ có khi trong lòng bọn họ muốn đi cầu luân hồi, lúc này mới có thể đi. Một hồn phách đã rất là mờ nhạt bỗng nhiên truyền đến một tin tức nói: ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Muốn đi luân hồi, tiền bối nếu như có thể thấy thân thể của ta thì theo ta cùng đi, nếu như nhìn không thấy, ta cũng không có cách nào giúp. Cái hồn phách này sau khi nói xong thân thể đã cực kỳ mờ nhạt càng thêm mỏng, thần thức của Diệp Mặc chăm chú theo sau cái hồn phách mỏng manh này. Một cây cầu dài như ẩn như hiện xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy cây cầu này kinh ngạc xém chút nữa kêu lên, đây không phải cầu niết sinh hắn thấy tại thần phần vực sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu được, đây không phải là cầu niết sinh, tuy rằng thoạt nhìn rất giống cầu niết sinh, nhưng đúng là không phải. Diệp Mặc thân hình trong lúc chớp động liền biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ, dù cho cái bóng của hồn phách kia cực kỳ mỏng manh, thần thức của Diệp Mặc cũng rơi vào trên người y không biến mất. chỉ cần cái hồn phách này còn, thì đường nét của cầu luân hồi còn. Mấy chục ngày sau, một cái bóng đen xì đột ngột xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ hơi chút quan tâm tới cái bóng đen xì kia, liền phát hiện cái hồn phách lúc trước hắn chăm chú theo sát kia đã biến mất không thấy gì nữa, mà cầu luân hồi cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc lại cũng không hề ảo não, hắn tin tưởng mình đã biết phương vị đại khái của cầu luân hồi, chỉ cần hắn theo phương vị này tiếp tục đi cuối cùng cũng có thể tìm được cầu luân hồi. Huống chi tốc độ của hắn so với tốc độ của hồn phách kia nhanh hơn vô số lần, chỉ cần biết vị trí cầu luân hồi còn sợ tìm không được sao. Lúc này Diệp Mặc trái lại càng quan tâm cái bóng đen hiện ra trong thức hải của hắn. Hắn cảm giác cái bóng đen này có chút quen thuộc. Bóng đen thật lớn như thế có chút quen thuộc, Diệp Mặc vẫn còn có chút kỳ quái. Diệp Mặc không tiếp tục đi về hướng cầu luân hồi, mà tăng thêm tốc độ nhằm phía cái bóng đen thật lớn có chút quen thuộc kia. Bóng đen kia thoạt nhìn cũng không phải rất xa, khi Diệp Mặc muốn đi qua thì lại cực kỳ xa xôi. Đối với Diệp Mặc đã là hóa đạo thánh đế mà nói, bóng đen kia cho dù là có xa đi nữa cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ chưa tới một nén nhang, Diệp Mặc đã đi tới ngoại vi bóng đen này. Đây không ngờ lại là một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được, ngay cả Diệp Mặc cũng không cảm thấy được giáp danh ngọn núi khổng lồ này rốt cuộc là ở nơi nào. Diệp Mặc đứng ở phía trước ngọn núi khổng lồ này trong lòng nghi hoặc không ngớt, hắn làm sao có thể có cảm giác quen thuộc đối với một ngọn núi. Lại đi vài bước nữa, Diệp Mặc đi tới chân núi này, song song biến hóa ra bàn tay to bằng thần nguyên, hắn muốn đem ngọn núi khổng lồ này bóp xuống một miếng xem. Nhưng khi tay hắn chộp đến ngọn núi khổng lồ này, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là thế giới sơn, tuyệt đối không sai, đây tuyệt đối là thế giới sơn. Diệp Mặc cũng phi thường rõ ràng cái thế giới sơn trước mắt này khẳng định không phải cái thế giới sơn trước đây hắn thấy tại Vẫn Chân Cấm Địa kia. Cái thế giới sơn trước mắt này so với cái thế giới sơn ở Vẫn Chân Cấm Địa kia không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng hai tòa thế giới sơn trừ kích cỡ bất đồng ra cấu tạo thành phần là hoàn toàn như nhau. Đây mới là thế giới sơn chân chính. Diệp Mặc kích động bay xuống mặt trên của thế giới sơn, hắn quyết định mang thế giới sơn này đi. Hắn cần thế giới sơn này để luyện chế lại huyết mạch cho thánh đạo tàn giới một lần, tu sửa thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc tin tưởng với hắn đã là hóa đạo đỉnh cao, tu vi gần viên mãn, tòa thế giới sơn này cho dù là có lớn đi nữa, hắn muốn luyện hóa một bộ phận, lại lợi dụng trận pháp thu vào thế giới trang vàng cũng không có vấn đề gì. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tòa thế giới sơn này, mới biết mình ngây thơ cỡ nào. 10 ngày sau, Diệp Mặc cũng biết, hắn cho dù là có luyện hóa trăm vạn năm cũng không thể nào luyện hóa thế giới sơn này dù chỉ một chút, cũng không thể nào lợi dụng bất cứ cái trận pháp gì để lấy đi tòa thế giới sơn này. Không phải nói thế giới sơn này không phải thế giới sơn thật, đây xác thực đúng là thế giới sơn, thế nhưng cái thế giới sơn này quy tắc lại không được đầy đủ, căn bản không có khả năng luyện hóa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2215. Đạo Luân Hồi. Đạo Luân Hồi. Diệp Mặc đứng trên thế giới sơn, đảo non nửa vòng quanh thế giới sơn. Khi hắn thấy tại một chỗ ở bên sườn thế giới sơn này có một hố sâu thật lớn, trong nháy mắt liền hiểu ra. Đây là thế giới sơn, không sai. Thế nhưng thế giới sơn này bởi vì bị người ta đào đi mất một khối, nên mới dẫn đến quy tắc không được đầy đủ. Nếu như hắn muốn luyện hóa cái thế giới sơn này thì phải tìm một khối bị đào đi kia về, hơn nữa cũng không thể thiếu một chút nào. Diệp Mặc cực kỳ phiền muộn nhìn một khối bị thiếu này, Lúc này sao hắn còn có thể không rõ thế giới sơn màu đen lóe qua lôi quang trước đây thấy ở vấn chân cấm địa kia chính là một khối bị thiếu đi kia ở chỗ này chứ? Hắn muốn luyện hóa thế giới sơn trước mắt này chỉ có một con đường, chính là tìm lại một khối trước bị mất kia đi. Nhưng trước đó thế giới sơn kia cũng đã bay đi rồi, hắn đi đâu tìm đây? Người này là ai cũng quá ác đi, lại đào đi một khối của thế giới sơn. Tên đã đào đi thế giới sơn kia khẳng định cũng giống hắn, cũng không cách nào luyện hóa thế giới sơn này để mang đi, nên mới dưới sự giận dữ đào đi một khối. Nhưng có thể đào đi một khối ở đây, người này cũng không đơn giản. Trước đây sở dĩ hắn có thể đào đi một khối là vì khổ trúc ở nơi này sinh trưởng, không có khổ trúc hắn cũng không cách nào đào đi được. Thế giới sơn càng lớn càng cứng rắn, nơi này là bản thể của thế giới sơn, cho dù là hiện tại hắn toàn lực đào lấy, khả năng cũng không cách nào đào được một khối nhỏ. Diệp Mặc có chút lưu luyến nhìn thế giới sơn khổng lồ trước mắt này, cuối cùng cũng chỉ có thể hạ ấm ký thần thức ở chỗ này, chờ sau khi hắn tìm được một khối bị mất đi kia rồi quay lại một lần nữa để luyện hóa. Cầu luân hồi tại U Minh giới không chỗ nào không có. Mỗi một âm hồn hoặc là hồn phách trong mắt đều có một cây cầu luân hồi. Những cầu luân hồi này hình dạng lơ hơ a cơ nhau, thế nhưng hiệu quả lại đều như nhau. Chỉ cần ngươi có thể đi qua cầu luân hồi là có thể luân hồi. Thế nhưng cầu luân hồi lại là duy nhất, cố định, bất kỳ một hồn phách nào thấy cầu luân hồi cũng vẫn là một cây cầu kia, chỉ có điều là trong mắt những hồn phách khác nhau thì hình thức biểu hiện ra ngoài không giống nhau mà thôi. Cho nên dù cho mỗi một hồn phách trong mắt đều có cầu luân hồi không giống nhau, nơi những hồn phách này đi tới vẫn là cùng một nơi. Lúc này tại trước cầu luân hồi tụ tập vô số hồn phách, những hồn phách này tụ tập ở đây không hề tiến vào cầu luân hồi, không phải bọn họ không muốn tiến vào, mà là những hồn phách tới nơi này đều phải giao nộp vài miếng minh tinh mới có thể đi lên cầu luân hồi. Minh tinh là tài nguyên tu luyện của hồn phách, tại âm minh giới, linh vật cực ít, thậm chí phải nói là không có. Hồn phách muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào minh tinh. Một số hồn phách muốn tu luyện lại không đủ nhiều minh tinh, liền nghĩ đến phía trước cầu luân hồi thu thập minh tinh. Hồn phách chỉ cần muốn luân hồi đều cần phải giao nạp minh tinh. Những kẻ không có minh tinh lại muốn đi qua cầu luân hồi chỉ có thể đi u minh giới rộng lớn mà tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, những hồn phách này tìm kiếm minh tinh sẽ dần dần mất đi ý thức, sau đó tiêu tán tại u minh giới. Giống như vậy, cho dù là hồn phách thực lực mạnh mẽ, ở chỗ này thu thập minh tinh cũng không phải là không có nguy hiểm. Có đôi khi đông đảo hồn phách có ý thức cùng đánh lên, cho dù là có thực lực đi nữa cũng sẽ bị xé rách, sau đó thần hồn đều diệt. Còn nữa chính là khi hồn phách tu luyện tới một trình độ nhất định tiếp tục ở lại đây sẽ trực tiếp bị pháp tắc của cầu luân hồi vặn chết. Những thứ này cũng không phải là nguy hiểm nhất là cầu luân hồi còn có một đặc tính. Qua mỗi một khoảng thời gian ngắn, bất luận hồn phách nào chỉ cần tại phụ cận cầu luân hồi đều sẽ bị khí tức luân hồi cuốn lên cầu luân hồi. Dù cho hồn phách này không muốn luân hồi cũng không phải do ngươi muốn là được. Cho nên thu thập minh tinh tại trước cầu luân hồi cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có. Chỉ có một số hồn phách thực lực mạnh mẽ nhưng không có minh tinh tu luyện mới đưa ra hạ sách này. Mà bây giờ phía trước cầu luân hồi đang có một hồn phách thu thập minh tinh như vậy. Thế giới sơn rất quý giá, thế nhưng không thể lấy đi được. Cho dù là có quý giá đi nữa cũng chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Diệp Mặc lần thứ hai có cái loại cảm giác như năm đó ở Vấn Chân Cám Địa, nhưng so với năm đó còn tốt hơn, hắn không ở đây lâu thêm một phút đồng hồ nào nữa. Hắn đến để tìm kiếm Trì Uyển Thanh nên không thể nào quên chính sự. Diệp Mặc không phóng ra thời không thoa, lại đẩy nhanh tốc độ tiến về phía cầu luân hồi. Với tu vi của hắn, ở chỗ này căn bản đã không cần dùng thời không thoa nữa rồi. Lúc bắt đầu, Diệp Mặc còn muốn luôn luôn chú ý phương hướng của mình. Đến lúc sau Diệp Mặc căn bản là không cần chú ý phương hướng, bởi vì hắn đã cảm giác được một loại khí tức đạo vận mạnh mẽ. Đó là lĩnh vực hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, khi hắn lĩnh ngộ được loại khí tức đạo vận này, hắn sẽ trực tiếp thăng cấp đạo nguyên thánh đế, không cần bất cứ thứ đạo quả gì, cũng không cần bất cứ điều kiện gì khác. Theo Diệp Mặc càng ngày càng tới gần khí tức đạo vận khổng lồ kia, hắn cảm giác được lực xô đẩy càng lớn hơn nữa. Diệp Mặc vừa sơ quy quy y e nơ cuồng vận chuyển tam sinh quyết, vừa bước tới, lúc này ý niệm của hắn hoàn toàn bị loại khí tức đạo vận này hấp dẫn, thậm chí ngay cả việc dùng thần thức kiểm tra hồn phách của Trì Uyển Thanh cũng đã quên luôn. Đây chính là một loại khí tức đạo vận mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, khiến hắn khát vọng đi cảm ngộ. Một cây cầu dài ôm trọn trong sương mù u ám xuất hiện trong thức hải của Diệp Mặc. Khi cây cầu kia vừa mới xuất hiện trong thức hải của Diệp Mặc, hắn cảm giác cây cầu kia rất dài, nhưng khi hắn dùng thần thức quan sát cây cầu kia một lần nữa, cầu kia dường như lại rất ngắn. Vô luận cây cầu kia dài hay ngắn, Diệp Mặc đều không thể nhìn rõ phía đối diện cây cầu, hắn chỉ có thể cảm giác được một loại khí tức cực kỳ mạnh mẽ không ngừng vần quanh cây cầu. Diệp Mặc cách cây cầu kia càng gần, lại càng rõ ràng. Đây là khí tức luân hồi, từng luồng đều như nước lũ lao nhanh, khí tức luân hồi từ chỗ dưới cầu này lao qua từng đợt rồi lại từng đợt, tựa như vĩnh viễn không có tận cùng. Diệp Mặc trong nháy mắt khi chân đạp trên cầu luân hồi này, hắn hoàn toàn mê mang mất phương hướng. Những khí tức luân hồi này lao đến bên người hắn, bao vây hắn lại, tựa như muốn dẫn hắn xuống dưới cầu, chứ không phải là đưa hắn vào một bên khác trên cầu. Cầu trong ý thức của Diệp Mặc càng ngày càng rộng lớn, sau đó lại càng ngày càng chật hẹp. Diệp Mặc phát hiện mình biến thành một chiếc thuyền là nhỏ, tròng trành nhấp nhô trong khí tức luân hồi giống như dòng nước lũ này, chỉ cần thoáng không cẩn thận. Một chiếc thuyền lá nhỏ là hắn đây sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, bị dòng nước lũ luân hồi ăn mòn ngay cả bột phấn cũng không còn. Diệp Mặc không coi ai ra gì tới đây, đứng ở đầu cầu luân hồi, tại bên rìa cầu luân hồi vô số âm hồn phách bị khí tức mạnh mẽ này gây áp lực đều lui về phía sau, những hồn phách này toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Trước cầu luân hồi khí tức luân hồi đáng sợ tới cực điểm, trừ những hồn phách sắp sửa luân hồi ra, không có bất kỳ người nào có thể tới phụ cận cầu luân hồi. Cho dù là âm minh thể cũng không cách nào tới gần cầu luân hồi nửa bước, cái đó không quan hệ gì tới tu vi, chuyện này hoàn toàn là do khí tức luân hồi mạnh mẽ áp chế. Bất luận người nào không thuộc về hồn phách chỉ cần tới nơi này, lập tức cũng sẽ bị khí tức luân hồi xé sách, sau đó rơi vào luân hồi. Mà bây giờ những hồn phách ở đây đang thấy gì? Bọn họ thấy một con người một bước đã bước lên cầu luân hồi, nhưng lại đứng ở trên cầu luân hồi, mặc cho khí tức luân hồi bàng bạc đáng sợ ăn mòn, không có bất kỳ dáng vẻ nào như bị khí tức luân hồi xé sách cả. Sao còn có loại người đáng sợ này? Lúc này vô luận là hồn phách mạnh hay yếu đều yên lặng lại, nhìn chằm chằm Diệp Mặc trên cầu luân hồi. Khi rời xa chỗ góc cầu luân hồi, một hồn phách gầy yếu núp ở một góc, cô không biết đã súp ở chỗ này bao lâu. Nếu như có thể đi tìm Minh Tinh, cô đã sớm đi tìm Minh Tinh rồi. Khi cô tới đây, hồn phách đã gần tan rã. Nếu như lại đi tìm Minh Tinh nữa thì cô sẽ không còn cơ hội luân hồi. Có lẽ mất đi luân hồi, hoặc là mất đi thần hồn ký ức, sẽ biến thành một hồn phách đờ đẫn bị những hồn tu mạnh mẽ kia cắn nuốt sạch sẽ. Cô giúp ở chỗ này là chờ đợi thời cơ, cô muốn chờ khí tức luân hồi của cầu luân hồi đột nhiên cuốn sạch tất cả qua đây, hoặc là nói chờ á kẻ thu Minh Tinh kia rời khỏi đây. thế nhưng cô chờ mấy trăm năm, mắt thấy hồn phách cô đã rất là loãng, thân thể gần như tan rã, thế nhưng cô vẫn không đợi được điều mà cô muốn. Mỗi thời mỗi khắc, đối với cô mà nói, hồi ức về những chuyện khi còn sống chính là việc duy nhất cô có thể làm. Cô thấy may mắn vì mình đã tu luyện tới kim đan, bằng không sau khi tiến vào u minh giới rồi, cô thậm chí ngay cả một chút ký ức đều sẽ không còn tồn tại. Cũng may hồn phách tu sĩ qua cầu luân hồi tuy rằng gian khổ, thế nhưng trước khi qua cầu luân hồi, chỉ cần thần trí không mất đi, ký ức sẽ vẫn còn. Dù cho những ký ức này chỉ có thể tồn tại trước khi qua cầu luân hồi, cô cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Khi Diệp Mặc đi lên cầu luân hồi, cô cùng những hồn phách còn lại là như nhau, đều vô cùng chấn động, hiển nhiên không ngờ là còn có người có thể đi tới chỗ cầu luân hồi này. Thậm chí không bị chút áp chế luân hồi nào, thế nhưng cô nhìn thấy tướng mạo người này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nếu như cô có thân thể, cô đã sớm nhào vào trên người Diệp Mặc, nói cho hắn biết mình rất khổ cực. Nếu như cô có thể rơi lệ, lúc này nước mắt cô đã hóa thành Trường Giang hay Hoàng Hà rồi. Nếu như cô có thể nói chuyện, cô hận không thể lập tức hét lên gọi Diệp Mặc, có ở chỗ này, có chính là Trì Uyển Thanh. Thế nhưng những thứ này cô cũng không có, cô chỉ có thể run rẩy hết sức nhìn Diệp Mặc đang đứng trên cầu luân hồi, khát vọng Diệp Mặc có thể nhận ra cô chính là Trì Uyển Thanh, tuy rằng cô biết điều này rất xa vời. Trì Uyển Thanh rất muốn khống chế chính mình để cho cô đừng tiếp tục run nữa, thế nhưng có cũng không cách nào khống chế được. Cô trong lòng phi thường rõ ràng, cô càng run nhiều, hồn phách cô tiêu tán lại càng nhanh, nhưng cô vẫn không cách nào khống chế được. Không chỉ không cách nào khống chế, thậm chí ngay cả một chút năng lực di động về phía trước cũng không có. Đạo vận luôn hồi mạnh mẽ không ngừng cọ rửa đi ý thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút muốn cùng loại đạo vận luân hồi này nhảy xuống cầu luân hồi, hắn cảm giác mình đứng ở trên cây cầu luân hồi này cực kỳ khổ cực. Có lẽ chỉ cần vừa nhảy xuống, hắn sẽ hoàn toàn thoải mái. Cây hỗn độn vào thời khắc này đang tống ra từng đợt đạo vận sức sống, khiến Diệp Mặc đang bị vây trên cầu luân hồi của U Minh giới ngay lập tức tỉnh táo lại. Lúc này hoàn toàn hiểu mình đang làm gì, là đang lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Trong khi tam sinh quyết cùng sức sống của cây hỗn độn liên miên không ngừng gột rửa, từng đợt khí tức đạo vận luân hồi bị Diệp Mặc bắt lấy. Theo đạo vận luân hồi một vòng lại một vòng bị hắn cảm ngộ được, Diệp Mặc cũng không cảm giác được khí tức đại đạo của hắn cũng đang không ngừng tăng lên nữa, tựa như chỉ trong một thời gian ngắn. Hắn đã là hóa đạo viên mãn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2216. Đệ nhất thần thông. Đệ nhất thần thông. 20 tỷ thần tinh, 3 dòng thần linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc ném bên cạnh mình. Mà ngay cả một đám khí hỗn độn bị hắn thu thập lại kia đều bị hắn nắm một bộ phận nhỏ tới. Khí tức đạo vận luôn hồi mạnh mẽ liên miên không ngừng có sát thân thể Diệp Mặc cùng đạo vận vốn có của hắn dung hợp lại, chậm rãi bắt đầu hoàn thiện đại đạo của chính Diệp Mặc. Những đạo vận đại đạo này cuối cùng chậm rãi gắn liền với thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng tựa như đang biến đổi. Tuy rằng sự biến đổi này cũng không rõ ràng, tuy nhiên lại cho người ta một loại khí tức sinh tử luân hồi. Thần tinh cùng thần linh mạch bị Diệp Mặc ném ra hóa thành từng luồng thần linh khí như thác nước cuốn ngược. Những thần linh khí này cùng khí tức luân hồi liên miên không ngừng bị Diệp Mặc hấp thu sạch không mảy may dư thừa. 10 quả hoàng trung lý đã bị Diệp Mặc hái xuống, song song dung hợp vào trong quá trình hắn cảm ngộ và hấp thu đại đạo luân hồi. Khí tức luân hồi càng ngày càng dồi dào, từ sông lớn biến thành đại dương quay cuồng, phun trào không thôi. Tu vi và khí tức của Diệp Mặc không ngừng tăng lên lại tăng lên, tựa như không có tận cùng vậy. Uỳnh! thức hải cùng thân thể, xác thịt của Diệp Mặc phát sinh một tiếng giống như tiếng nổ vang, luân hồi đại đạo rõ ràng không gì sánh được như khắc họa trong đại đạo của hắn vậy, rõ ràng thẳng thắn. Diệp Mặc bỗng nhiên nhấc tay, hơn 10 luồng khí tức luân hồi đại đạo bị hắn nắm ở trong tay, hắn nhấc chân lại tiến tới một bước nữa. Khi hai chân hắn hoàn toàn đứng ở trên cầu luân hồi, từng luồn đạo vận màu tím ánh kim bay lên xung quanh hắn, vô số thần tinh cùng thần linh mạch kia hóa thành một luồng thần linh khí trắng tinh, lao vào trong đạo vận của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong hoàng trung lý các loại pháp tắc thiên địa cùng quy tắc đại đạo, dần dần cùng quy tắc thiên địa mà hắn cảm ngộ được dung hợp với nhau, mật thiết không thể phân biệt. Răng rắc, cũng không biết đã qua bao lâu, khí tức luân hồi trước người Diệp Mặc bỗng nhiên bắt đầu mờ nhạt. Có lẽ nói khí tức luân hồi cỏ rửa thân thể của hắn này đã cùng hắn dung hợp làm một thể, không còn cái sự dâng trào cuộn trào mãnh liệt như trước nữa, trái lại trở nên ôn hòa hơn hẳn. Mà thần tinh thần linh mạch, đám khí hỗn độn cùng hoàng trung lý do hắn ném ra toàn bộ đều đã hóa thành bụi bặm. Trong lúc này thần linh khí cùng đạo vận hoàn toàn chuyển hóa thành khí tức đại đạo của hắn. Cảm giác thật mạnh mẽ, Diệp Mặc kinh ngạc tra xét tu vi của mình đã là đạo nguyên hậu kỳ. Không nghĩ tới cầu luân hồi ở U Minh giới lại cho hắn được cơ duyên lớn như vậy, trực tiếp thăng cấp đạo nguyên. Hơn nữa dưới loại đạo vận luân hồi cùng với tài nguyên và cây hỗn độn của hắn phối hợp này, nước chảy thành sông thăng cấp đạo nguyên. Thậm chí còn vượt qua đạo nguyên sơ kỳ cùng đạo nguyên trung kỳ, thẳng luôn tới đạo nguyên hậu kỳ. Đây là thực lực của đạo nguyên sao? Diệp Mặc cảm thụ được sự mạnh mẽ từ chính bản thân mình, mừng rỡ đồng thời còn thầm khiếp sợ. Nếu như khi mình còn đang là hóa đạo mà gặp phải một đạo nguyên tương đương với tu vi hiện tại của hắn thì căn bản là chẳng đáng nhìn tới. Với tu vi hiện tại của hắn, những đạo nguyên thánh đế còn lại đi tới trước mặt hắn, hắn quả thực có thể xếp gọn. Cho dù là bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia tới đây, hắn cũng có nắm chắc sẽ dễ dàng giết chết gã. Diệp Mặc chợt nhớ tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia cả người tỏa ra kim quang, bị hắn và bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia từ trong một tinh cầu sức mẻ đổ nát đánh ra. Tên đó là hỗn nguyên thánh đế sao? Nhưng đối phương dễ dàng túm lấy cái cổ của bán bộ hỗn nguyên hải tộc kia, nếu như hiện tại mình cùng hòa thượng kia đánh nhau, thì sẽ thế nào đây? Không gặp mặt cũng không cách nào nói rõ cái gì cả, có lẽ bây giờ mình vẫn chưa bằng hòa thượng kia. Thế nhưng chờ hắn tốn một khoảng thời gian nhất định, luyện hóa xong toàn bộ 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn kia, sau đó thăng những thần thông còn lại lên một cấp bậc nữa, đối mặt với hòa thượng kia, hắn chưa chắc đã đánh không lại. Diệp Mặc thu hồi tâm tư, nhìn cầu luân hồi vẫn tràn ngập trong sương mù xám xịt như cũ. Không tiếp tục đi lên phía trước, hắn đến để tìm kiếm Trì Uyển Thanh. Ai biết sau khi qua cầu luân hồi, hắn sẽ xuất hiện ở cái chỗ nào? Lỡ như trì hoãn thêm mấy trăm năm nữa, làm sao cứu Trì Uyển Thanh? Diệp Mặc quay đầu lại sắp sửa rời khỏi cầu luân hồi, khiến hắn kinh ngạc là hắn chỉ đi một bước trên cầu luân hồi, vậy mà đường rút lui lại không còn. Cầu luân hồi này quả nhiên không giống, Diệp Mặc cũng không kinh hoàng, hắn đưa tay chém ra mấy luồng khí tức mắt thường nhìn không thấy, đây chính là khí tức luân hồi đại đạo vừa nãy hắn cảm ngộ được. Mấy luồng khí tức luân hồi đại đạo sau khi bị Diệp Mặc chém ra, lối vào cầu luân hồi vốn đã nhìn không thấy kia lần thứ hai hiện rõ ra, khi Diệp Mặc thấy lối vào cầu luân hồi này, lại nhắm mắt lại, lại không lập tức rời khỏi cầu luân hồi. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Mặc lần thứ hai đưa tay chém ra. Tại không gian phía trước Diệp Mặc, thời gian không phải là đứng im, mà chậm rãi đảo ngược, mắt thường nhìn không thấy, thế nhưng cái loại tang thương chảy ngược về này lại rõ ràng không gì sánh được. Thời gian chảy ngược về này cực ngắn, thời gian chỉ có một hơi thở, nhưng lại giống như kéo theo toàn bộ thế giới vậy. luân hồi. Diệp Mặc thì thảo nói, đây là hắn dung hợp thần thông thuấn tức vào trong thần thông khí tức luân hồi mới, luân hồi. Lúc này thần thông luân hồi của hắn có lẽ thời gian chỉ có một hơi thở, thế nhưng tương lai thì sao, chờ sau khi hắn thăng cấp hỗn nguyên rồi, hoặc là tại hỗn nguyên hắn lần thứ hai sau khi lãnh ngộ một tầng mới rồi, thần thông luân hồi của hắn sẽ không còn là một hơi thở, mà là 10 hơi thở, 100 hơi thở, thậm chí vô số năm. Thần thông thật mạnh mẽ, pháp tắc thật mạnh mẽ. Thần thông luân hồi có nguồn gốc từ pháp tắc thời gian, thế nhưng loại thần thông này đã vượt qua cả pháp tắc thời gian đến một trình độ đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng sẽ có một ngày khi thần thông luân hồi của hắn đại thành, thần thông luân hồi sẽ vượt qua Thái Sơ thần văn, chân chính trở thành đệ nhất thần thông đáng sợ. Có thể trong nháy mắt khiến người ta luân hồi, có thể tại trong chớp mắt khiến người ta hóa thành hư vô, đây là luân hồi. Luân hồi đáng sợ. Thần thông luân hồi đáng sợ cũng không khiến Diệp Mặc mừng rỡ, hắn thậm chí tràn ngập lo lắng. Ai có thể xác định người tới nơi này cũng chỉ có một mình hắn? Ai có thể xác định không có người nào khác lĩnh ngộ được thần thông luân hồi? Nếu như hắn đối mặt một đại năng cùng không chế được thần thông luân hồi thì sẽ làm thế nào? Diệp Mặc đánh cái sùng mình. Hắn thà rằng gặp phải mấy hỗn nguyên thánh đế, cũng không muốn gặp một đại năng có thể không chế thần thông luân hồi. Sai gì? Diệp Mặc chậm rãi thở dài một hơi, nhấc chân đi ra khỏi cầu luân hồi. Những hồn phách ở đầu cầu luân hồi này hoàn toàn ngỡ ra, cầu luân hồi sở dĩ gọi là cầu luân hồi, chính là ý nói đi lên rồi sẽ không về được nữa. Đừng nói thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua ai nói lên cầu luân hồi rồi vẫn có thể trở về, thế nhưng người trước mắt này lên cầu luân hồi rồi còn trở về được. Nếu như cầu luân hồi muốn lên thì lên, muốn về, thì còn tên là cầu luân hồi gì nữa? Diệp Mặc quét mắt một vòng những hồn phách chung quanh nơi này cũng không để ý. Nếu là phía trước cầu luân hồi, hồn phách muốn tới đây luân hồi hiển nhiên sẽ không quá ít. Nhưng thần thức của Diệp Mặc cũng không tùy tiện quét qua, hắn vẫn muốn nhìn xem ở đây có Trì Uyển Thanh hay không. Chỉ vài cách hô hấp thời gian, Diệp Mặc liền cảm giác được một loại khí tức rất quen thuộc. Một hồn phách đang run rẩy hiện ra trong thần thức của hắn, hồn phách kia run rẩy không chịu nổi, thân thể vốn đã mong manh tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể tan rã ra. Trì Uyển Thanh, không sai, đây tuyệt đối là hồn phách của Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được hô hấp đều có chút ngừng trệ, hắn nghĩ không ra hắn ôm cái thái độ thử xem mà tới đây, thật đúng là tìm được Trì Uyển Thanh. Giờ khắc này, Diệp Mặc cảm giác chân mình nặng ngàn cân, hắn thậm chí không cách nào di động một bước. Một cục nghẹn đặt ở yết hầu hắn, khiến hắn không cách nào hô hấp được. Trì Uyển Thanh tựa hồ cảm giác được thần thức của Diệp Mặc, cô vẫn không đè nén nổi cả người run rẩy, hồn phách cô càng ngày càng yếu kém, càng lúc càng mờ nhạt đi. Diệp Mặc, anh ấy thấy mình sao? Anh ấy thấy sao? Mình nên làm gì bây giờ, làm gì bây giờ? Diệp Mặc chỉ ngưng trệ trong thời gian một cái hô hấp, một bước đã đi tới trước mặt Trì Uyển Thanh. Cùng thời khắc đó, một viên thiên tâm phục phách đan bị Diệp Mặc lấy ra dùng nguyên khí hóa thành một đám xương thuốc. Một đám xương thuốc này lập tức đã vây quanh Trì Uyển Thanh. Hồn phách đã mỏng manh của Trì Uyển Thanh tại trong xương thuốc nháy mắt liền ngưng đọng lại, thậm chí càng ngày càng lớn mạnh. Trì Uyển Thanh run rẩy truyền ra một cái tin tức. Diệp đại ca, là anh đến tìm em sao? Diệp Mặc tuy rằng lấy ra một viên thiên tâm phục phách đan, cũng dùng thiên tâm phục phách đan làm ngưng thực hồn phách Trì Uyển Thanh, vẫn cảm giác được tay mình có chút nặng nề. Hắn, một đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một thánh đế đạo nguyên hậu kỳ, không ngờ lại phát hiện tay mình sẽ nặng trĩu, sẽ run rẩy, có thể thấy được nội tâm kích động nặng tới mức nào. U, V, Q, Q, Hơ Uyển Thanh, xin lỗi, ta còn tưởng rằng em đã đi trời thương cho ta lần thứ hai thấy được em trước cầu luân hồi. Sau này em không cần lo lắng nữa, theo ta cùng trở về, U Minh giới không phải nơi em nên đến đâu. Diệp Mặc cảm thụ được tin tức Trì Uyển Thanh truyền đến, trong lòng rốt cuộc dịu xuống, ngữ khí cũng càng êm dịu. Hắn cực kỳ áy náy đối với Trì Uyển Thanh, cha mẹ Trì Uyển Thanh đều đã mất ở thành Lạc Nguyệt. Mẹ của nàng đã muốn nhìn thấy Trì Uyển Thanh một lần thế nhưng cuối cùng vẫn qua đời tại thành Lạc Nguyệt, cũng không thấy Trì Uyển Thanh. Nếu như Trì Uyển Thanh hắn không cứu được, trong lòng của hắn sẽ luôn có một vết tích không qua được. Trì Uyển Thanh lúc này chỉ biết run rẩy, cô hoàn toàn không có cách nào biểu đạt ra bất kỳ tin tức gì. Cô rất muốn khóc ra thành tiếng, thế nhưng cô không có nước mắt, cũng không có thân thể, cái cô có chỉ là một hồn phách mà thôi. Lúc này cô thậm chí có chút cảm tạ cái hồn phách bá đạo bảo vệ cho cầu luân hồi, nếu như không có cái hồn phách kia cô có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được Diệp Mặc, cô sớm đã tiến vào luân hồi rồi. Diệp Mặc cảm thụ được Trì Uyển Thanh đang kích động, hắn không tiếp TUVQQ cơ hỏi Trì Uyển Thanh nữa, hắn biết cho dù là hắn dùng thiên tâm phục phách đan, lúc này hồn phách Trì Uyển Thanh cũng cực kỳ yếu đuối. Một khi bị kích thích ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc cẩn thận nâng hồn phách Trì Uyển Thanh trong tay mình, lúc này mới quét mắt một vòng các hồn phách xung quanh. Lúc này một hồn phách cực kỳ lớn gan truyền một tin tức cho Diệp Mặc. Cũng bởi vì có hồn tu luyện âm minh thể ở chỗ này thu minh tinh, cho nên rất nhiều hồn phách cũng không có cách nào luân hồi. Diệp Mặc hiểu ý của cái hồn phách này, hắn vừa quét mắt một cách liền quét đến cái hồn tu thân thể ngưng thực nhất kia. Cái hồn tu này chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, thậm chí có thể tu luyện ra âm minh thể loáng thoáng lờ mờ, xem ra hồn tu thu thập minh tinh chính là nó. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2217. Ta may mắn đã trải qua gian khổ. Ta may mắn đã trải qua gian khổ. Thấy Diệp Mặc nhìn sang, hồn tu thu minh tinh kia lập tức bắt đầu run run. Diệp Mặc mạnh mẽ thế nào, hồn phách chung quanh nơi này toàn bộ đều thấy hết, tuyệt đối là tồn tại mà bọn họ tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đến. Mà bây giờ gã lại đắc tội với đại năng mạnh mẽ này. Mặc dù không có hồn tu ngưng thực ở đây, Trì Uyển Thanh đã luân hồi. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn một phát tóm hồn tu này tới, đưa tay liền hủy bỏ một phần âm minh thể mà hồn tu này đã ngưng luyện ra, lại ném gã đến trên cầu lơ u, a, nơ, hồi quát lên. Nếu như không phải ngày hôm nay ta gặp được Uyển Thanh, trong lòng vui vẻ, ta đã lập tức khiến ngươi thần hồn đều diệt, cút đi luân hồi đi. Hồn tu này nào còn dám nói nữa chứ không, run run nhanh chóng nói cảm tạ một câu liền xông lên cầu luân hồi. Với gã mà nói, có thể bảo đảm luân hồi của mình không bị thần hồn đều diệt đã là may mắn lắm rồi. Các ngươi đều đi đi. Diệp Mặc nhìn vô số hồn phách xung quanh, lại nói một câu. Hồn tu âm minh thu minh tinh này đã bị Diệp Mặc tiến bước, những hồn phách còn lại đều xông lên cầu luân hồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía trước cầu luân hồi cơ u cơ đã quang đãng trống trải. Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi cầu luân hồi, tìm được một vùng đất cát, lủi vào trong đất cát sau đó tiến vào thế giới trang vàng. Tướng công, đây là em Uyển Thanh sao? Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc trở về, lập tức thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Lão đại, trong tay anh là một hồn phách hả? Tiểu Băng Sâm cũng thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc u, v, quy, quy, hơ, một tiếng nói rằng: các ngươi ở bên ngoài chờ ta đi cứu Uyển Thanh. Hồn phách Trì Uyển Thanh sau khi đã được thiên tâm phục phách đan tưới đều đã càng ngưng thực hẳn lên. Diệp Mặc mang theo hồn phách Trì Uyển Thanh lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cung điện đẹp nhất trong thế giới trang vàng. Nói là đẹp nhất bởi vì cung điện này là Diệp Mặc luyện chế xúc trì uyển thanh, xung quanh cung điện toàn bộ là tiên hoa. Không chỉ vậy, Diệp Mặc còn dùng một lượng lớn thần tinh lập nên một tụ linh tiên trận bên dưới cung điện này. Thân thể trì uyển thanh an tĩnh nằm ở trong phòng của cô bên trong cung điện, một cành xanh tươi của cây hỗn độn đặt ở bên người cô. Chính vì một cành cây hỗn độn này, thân thể không có hồn phách của trì uyển thanh đến bây giờ vẫn còn sức sống. Nếu như người nào không thấy trì uyển thanh như vậy còn tưởng rằng cô đang ngủ. Hồn phách trì uyển thanh đã trở lại. Cô khiếp sợ nhìn thân thể đang nằm trong phòng, lúc này cô há có thể không rõ đây chính là thân thể của mình. Diệp Mặc không chỉ đi U Minh giới đem hồn phách của cô về, mà còn tìm được thân thể của cô nữa. Giờ khắc này Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm giác tất cả những gì mình từng trải qua cũng chẳng thấm vào đâu. Chí ít Diệp Mặc còn nhớ rõ cô, còn cố ý tiến vào U Minh giới vì cô. Uyển Thanh, đừng nói gì, hồn phách em rời khỏi thân thể đã quá lâu, hiện tại có chút không thích ứng. Nhưng em đừng lo lắng, trên người ta những thứ khác không có, chứ thiên tài địa bảo thì nhiều lắm. Em tự lo dung hợp vào thân thể của mình, những cáo còn lại giao cho ta là được rồi. Diệp Mặc cảm giác được hồn phách Trì Uyển Thanh kích động, lập tức lên tiếng an ủi. Những lời này của Diệp Mặc thật đúng là không khoác lác. Hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra ai có đạo quả nhiều như trên người hắn. Không chỉ nói đạo quả, cây Hoàng Trung Lý hắn có một cây, cây Thái Sơ Đạo Văn Quả hắn có một cây. Những cái này khỏi nói, lần này tại Tư Thị, hắn thu thập được mấy trăm quả đạo quả. Về phần trước đó hắn dùng thiên tâm phục phách đan, đây chẳng qua là một viên tiên đan cửu phẩm mà thôi. Hồn phách Trì Uyển Thanh chậm rãi dung hợp vào trong thân thể của cô, cành cây cây hỗn độn tản mát ra sức sống, căn bản là không cần Diệp Mặc ra tay, trong thời gian ngắn đã trợ giúp Trì Uyển Thanh bắt đầu dung hợp hồn phách với thân thể. Dù cho hồn phách Trì Uyển Thanh đã rời khỏi thân thể rất lâu rồi, thế nhưng dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn, vẫn không có nửa phần đình trệ, đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn không phải là rất yên tâm, lại một viên thiên tâm phục phách đan nữa hóa thành sương mù dung nhập vào thân thể Trì Uyển Thanh, song song một quả dưỡng hồn đạo quả được Diệp Mặc đặt ở trong miệng Trì Uyển Thanh. Hồn phách Trì Uyển Thanh đã dung hợp, đạo quả trong miệng cô lập tức sinh ra nước quả trong lành thấm vào kinh mạch cùng nguyên thần của Trì Uyển Thanh. Chỉ ngắn ngủi một canh giờ, Trì Uyển Thanh đã mở mắt. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc an vị bên cạnh mình, lại không nhìn được nước mắt của mình. Lúc trước cô muốn khóc thì không có nước mắt, hiện tại cô một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cô chỉ muốn khóc một trận đã đời trước mặt Diệp Mặc. Mất đi rồi mới biết quý trọng, dày vò mấy trăm năm tại U Minh giới căn bản là nghĩ lại mà kinh. Trì Uyển Thanh một chữ cũng nói không nên lời, có lẽ lúc này nước mắt là thứ tốt nhất có thể thay thế cho lời muốn nói. Không ai biết sự dày vò khi muốn khóc lại không có cách nào khóc được, không ai biết cả. Diệp Mặc lặng lặng ngồi bên người Trì Uyển Thanh, chờ đến khi Trì Uyển Thanh đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới dịu giọng nói. Uyển Thanh, sau này em cứ đi cùng chúng ta đi, đừng bôn ba khắp nơi nữa. Diệp đại ca, cảm ơn anh vì em mà tốn nhiều tâm tư như vậy, em. Trì Uyển Thanh nói mấy chữ này xong, lại không thể nào nói tiếp được nữa. Không nói Diệp Mặc tìm được thân thể cô từ dưới đáy vùng đất tuyết tại Đại Lục Thần Không, Diệp Mặc còn cố ý đi tới U Minh giới tìm về hồn phách của cô tại U Minh. Cho dù là những chuyện này cũng không tính, chính cô cũng có thể cảm giác được lúc này sức sống của cô so với lúc trước khi cô tự sát không ngờ lại càng dồi dào hơn. Diệp Mặc khẳng định là đã dùng bảo vật cấp cao nhất để giúp cô, ngay cả giá trị của bảo vật có khả năng so với mấy Trì Uyển Thanh là cô cũng còn quý hơn. Diệp Mặc biết Trì Uyển Thanh đang suy nghĩ điều gì, tại Đại Lục Thần Không Trì Uyển Thanh vẫn luôn ở tầng dưới chót nhất. Tại trong quá trình tu luyện của cô, có lẽ một gốc linh thảo cũng chân quý hơn so với tính mạng. Vì một gốc linh thảo có lẽ cô phải liều mạng còn chưa chắc có thể lấy được. Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái khi Trì Uyển Thanh nghĩ như vậy, bởi vì trước đây chính hắn cũng đã từng sống như vậy. Uyển Thanh. Diệp Mặc nắm tay Trì Uyển Thanh nói rằng, so với sống sót, những cái khác đều chẳng là gì cả. Ta cũng không có thứ tốt gì khác cho em nhìn thấy một cành cây này chứ? Trì Uyển Thanh sớm đã nhìn thấy một cành cây xanh tươi ở bên cạnh cô này, cô cảm giác một cành cây này rất thân thiết, giống như đã làm bạn với cô vô số năm rồi vậy. Một cành cây này là quà ta tặng cho em, tương lai em có thể đem cành cây này đặt ở trong tử phủ săn sóc cẩn thận. Nhớ khi chưa có một thực lực nhất định, đừng cho người khác thấy em có một cành cây này. Bởi vì đây là thứ quý giá nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không, nếu để cho người khác biết, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng sẽ tới cướp đoạt. Trì Uyển Thanh nghe thấy một cành cây này quý giá như thế, vội vàng đem cành cây đưa đến trong tay Diệp Mặc nói rằng, Diệp đại ca, em không thể nhận cách này. Diệp Mặc nhanh chóng đẩy tay Trì Uyển Thanh trở về nói rằng, ta vẫn còn một cây đại thụ. Một cành cây này của em chính là từ trên một cây đại thụ kia của ta phân ra. Em săn sóc cẩn thận trong tử phủ của em, tương lai có lẽ sẽ thành pháp bảo lợi hại nhất của em. Có lẽ một cành cây này của em cũng sẽ trưởng thành thật lớn giống như cây đại thụ này của ta. Thật sao? Trì Uyển Thanh nghe thấy cành cây này chỉ có cô cùng Diệp Mặc có, trong lòng lập tức tràn ngập kinh ngạc vui mừng, nhanh chóng cất đi, không hề trả cành cây lại cho Diệp Mặc nữa. Diệp đại ca, anh đi Đại Lục Thần không chỉ để tìm em sao? Trì Uyển Thanh hỏi xong cô bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Lang, nhất thời viền mắt đỏ lên nói rằng, xin lỗi, Diệp đại ca, Tiểu Lang anh đưa cho em chết rồi. Tiểu Lang Diệp Mặc đưa cho cô, đã làm bạn với cô rất nhiều năm, từ địa cầu đến tiểu thế giới, lại đến Đại Lục Thần không. Trong những khi cô đơn nhất, vẫn luôn là Tiểu Lang làm bạn bên cạnh cô, sống nương tựa lẫn nhau. Mà bây giờ Tiểu Lang lại chết, cô nhớ tới khó trách khỏi đau lòng. Diệp Mặc vỗ tay Trì Uyển Thanh, lấy ra một cây lược gỗ nói rằng, Tiểu Lang ta cũng mang đến đây rồi, hơn nữa số điện thoại em đưa cho ta còn đây. Nhìn thấy cây lược gỗ mình đưa cho Diệp Mặc, đến bây giờ Diệp Mặc vẫn còn giữ ở bên người, Trì Uyển Thanh cũng không nhìn được nữa, nhào tới trong lòng Diệp Mặc khóc lớn lên. Cái cây lược gỗ này cũng là trước đây cô mượn cớ để lưu lại số điện thoại cho Diệp Mặc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Diệp Mặc vẫn còn giữ ở bên người. Bỗng nhiên cô cảm giác những khổ sở mình đã chịu, hoàn toàn không đáng gì. Diệp Mặc léo Trì Uyển Thanh đứng lên nói rằng, Uyển Thanh, ta dẫn em đi ra gặp Tiểu Vận, còn có thế giới sau này chúng ta sống nữa. Vâng. Bi thương trong lòng Trì Uyển Thanh đã bị niềm vui gặp lại hóa tan, lập tức đứng lên theo Diệp Mặc ra khỏi phòng. Cung điện đẹp quá, thật nhiều hoa to, hơn những loài hoa này. Trì Uyển Thanh sau khi ra khỏi cung điện, lập tức đã nhìn thấy cung điện xinh đẹp cùng những tiên hoa bên cạnh cung điện này. Cô lại phát hiện hoa ở đây tràn ngập khí tức tiên linh, cô chỉ cần ngửi hương hoa thì có thể cảm giác được tu vi của mình đang dư giả. Giờ khắc này cô vẫn không thể lập tức an vị trong đám hoa mà tu luyện. Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc cùng Trì Uyển Thanh đi ra, đã sớm đến chào đón, đồng thời kinh ngạc vui mừng nói rằng, em Uyển Thanh đã khỏe lại. Trì Uyển Thanh ngơ ngác nhìn Mục Tiểu Vận qua thật lâu mới có chút không dám tin hỏi, Chị là Tiểu Vận tiên tử của Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận tại Liên Hoa Tông là đệ tử thiên tài được toàn tông bảo vệ, hoàn toàn bất đồng với loài cây cỏ như cô đây. Trì Uyển Thanh tại Đại Lục Thần không từ lâu đã được biết tới Tiểu Vận tiên tử của Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận tiến lên kéo tay Trì Uyển Thanh nói rằng, xin lỗi, em Uyển Thanh, ta lại không biết em đã ở Đại Lục Thần không, nếu như ta biết, có lẽ em không cực khổ nhiều như vậy. Trì Uyển Thanh nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên lắc đầu.

Với tu vi của hắn đã không thể lấy tay xé sách không gian, cho thấy ở đây đã là không gian giới vực đỉnh cao rồi. Hơn nữa ở đây tràn ngập thần linh khí, Diệp Mặc không cần đoán cũng biết đây là giới vực của một chủng tộc cao cấp. Ở đây dày đặc khí tức âm lãnh, nhưng lại mang theo các loại pháp tắc đại đạo thuộc tính âm, cho thấy ở đây rất có thể là địa bàn âm minh giới. Nhưng cách loại áp chế của âm minh giới này truyền đến, thần nguyên trong cơ thể Diệp Mặc theo tam sinh quyết hơi hơi vận chuyển, cách loại áp chế tu vi này liền biến mất không còn bóng sáng. Diệp Mặc biết đây là thực lực của hắn đã tới một trình độ nhất định, thực lực mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, cho dù là hắn không cần tam sinh quyết, những áp chế khác đối với hắn bây giờ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cá trạch con thế nào không trốn nữa đi. Tiếp tục trốn đi. Diệp Mặc vừa dừng lại, hòa thượng đầu chọc kia liền đã đi tới trước mắt Diệp Mặc, đồng thời, người đuổi theo ở phía sau cùng kia cũng đã tới trước mắt. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2219. Chiến hỗn nguyên. Chiến hỗn nguyên. Diệp Mặc chú ý tới một người đang truy sát phía sau là một tên nam tử tóc dài, bất quá tóc của y là màu xanh lá cây, không chỉ là tóc mà toàn bộ quần áo trên người cũng đều là một màu xanh lá cây. Duy nhất chỉ có sắc mặt là có chút xám trắng, khí tức giận dữ trên người thì Diệp Mặc cũng có thể cảm giác được. Có lẽ là bởi vì quá mức tức giận cho nên mặt của y mới biến thành cái màu xám trắng kia. Tiêu Đát, nếu như ngươi dám đánh nhau tại âm minh giới của ta thì cho dù đến tận chân trời góc biển ta cũng phải giết ngươi. Tên nam tử tóc xanh kia tuy là hiện giờ đang lửa giận ngút trời nhưng dường như vẫn đang cố nén lửa giận của mình không lập tức động thủ. Lúc này y cũng đã hiểu rằng Tiêu Đát là vì tử đao trong tay của Diệp Mặc mà đến. Đến cái loại tu vi này như y thì chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được tử đao trong tay Diệp Mặc là một kiện tiên thiên pháp bảo. Diệp Mặc đã đoán ra được rằng tên nam tử kia hẳn là hỗn nguyên thánh đế của âm minh giới. Cái tên hòa thượng gọi là Tiêu Đát kia không biết đã làm cái gì ở âm minh giới này khiến cho người ta tức giận, cho nên mới truy sát theo cả một quãng đường dài như vậy. Mú xanh mở ngoặt tròn kẻ bị vợ cắm sừng, ngươi thấy ông muốn đánh nhau hồi nào? Ông chỉ muốn tới nói vài câu thôi. Lời tên hòa thượng kia nói lại khiến cho Diệp Mặc thiếu chút nữa là bật người. Mú xanh, sao? Xưng hô như vậy quả thực là chuẩn xác với bộ dạng của tên hỗn nguyên thánh đế thuộc âm minh tộc kia. Sắc mặt xám trắng của tên hỗn nguyên thánh đế âm minh tộc vô cùng âm trầm, nhưng căn bản là cũng không để ý tới cách gọi của hòa thượng Tiêu Đát kia. Tiêu Đát cũng không lập tức động thủ với Diệp Mặc, cố ý đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới cười hắc hắc rồi nói: Tiểu tử, năm đó ngụy trang thành một tên hóa đạo, hiện tại lại ngụy trang thành một đạo nguyên. Có thể dựa vào một kiện cực phẩm thần khí trốn tránh lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không phải là một đạo nguyên thánh đế bình thường. Diệp Mặc nghe tên hòa thượng Tiêu Đát kia nói xong thì liền giật mình, lập tức khí thế của hắn tăng vọt lên. Khí tức đạo vận bàng bạc cơn sóng khuếch tán ra xung quanh, thậm chí đã gần đạt tới tình trạng của một hỗn nguyên đại năng thì mới dừng lại. Thấy khí thế của Diệp Mặc dường như gần tiếp cận tới hỗn nguyên thì tên hỗn nguyên thánh đế âm minh tộc kia liền nhìn Diệp Mặc có chút ngưng trọng. Diệp Mặc có thể trốn nhiều ngày như vậy, hơn nữa nếu không phải là hắn chủ động dừng lại thì hai người họ cũng đuổi không kịp được. Tuy y biết Diệp Mặc không đơn giản, nhưng bây giờ nhìn thấy khí thế của khí tức đại đạo do Diệp Mặc phát ra căn bản là không chênh lệch so với hai người họ. Xem khí thế của hắn thì dường như còn chưa phải là hỗn nguyên thánh đế, nhưng hiển nhiên cũng đã vượt qua bán bộ hỗn nguyên rồi, đã gần đến cực hạn của tu luyện là hỗn nguyên thánh đế rồi. Sau khi Tiêu Đát cảm nhận được khí tức cường đại của Diệp Mặc, thì trên mặt cũng không còn vẻ tùy ý như trước mà trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi giả bộ. Một kẻ tùy thời đều có thể tấn cấp lên hỗn nguyên, không ngờ lại mặt dày giấu riêng tu vi của mình, đánh tới đánh lui cùng một tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Khó trách lúc trước ông bắt không được cái tên trơn như trạch ngươi. Nói ngươi là cá trạch cũng không sai mà. Trong miệng của y thì nói vậy, nhưng trong nội tâm thì đang rất buồn bực. Trong lòng cũng bực tức không thôi. Nếu như ngươi đã tiếp cận tới một bước hỗn nguyên rồi, còn chạy cái rắm gì chứ? Nếu lần trước đánh cùng ta một trận, thì giờ ta có thể truy đuổi theo ngươi lâu như vậy sao? Thái gia biết rõ rằng ngươi không bình thường, thì nào có rảnh rỗi mà đuổi theo ngươi? Hiện tại thì hay rồi, T, D, U, V, Q, Q, O, cơ mặt là ngươi, sau còn có tên mú xanh kia ngăn trở nữa. Hiện tại tu vi của Diệp Mặc tăng vọt, cho nên y biết khả năng đoạt tiên thiên pháp bảo trong tay Diệp Mặc đã không lớn nữa rồi. Cho dù là Diệp Mặc không bằng y, nhưng tổng thêm cây đao kia thì cũng không hề kém hơn. Diệp Mặc thì căn bản là không thèm nhìn tên hòa thượng kia, mà lại quay sang ôm quyền nói với tên hỗn nguyên thánh đế của Âm Minh tộc. Vị tiên hữu này, tên gia hỏa Tiêu Đản, mở ngoặc tròn tiêu chứng đàn ông mà tiêu cái đấy thì thôi, hòa thượng kia muốn đánh tôi thì không muốn đánh nhau ở chỗ này, nhưng tên Tiêu Đản kia lại nhất định phải đánh, tôi cũng không còn cách nào. Tiêu Đát nghe được lời Diệp Mặc nói thì lập tức đã giận tím mặt. Ta là Tiêu Đát, không phải là Tiêu Đản. Cá trạch kia, ngươi dám gọi ta là Tiêu Đản một lần nữa thì thái gia nuốt sống ngươi. Thấy được Tiêu Đát giận dữ, thì tên hỗn nguyên thánh đế tóc xanh kia cũng bình tĩnh hơn. Hiển nhiên là cách gọi của Diệp Mặc đối với Tiêu Đát khiến cho tâm tình của y khá là tốt. Tiêu Đát vừa nhấc tay, thì trên đỉnh đầu liền xuất hiện 18 viên Phật châu. 18 miếng Phật châu kia sau khi xuất hiện thì đã lập tức quấn tới áp lực đạo vận thiên địa cực điểm. Dường như chỉ cần những đạo vận bị đè nén nổ tung ra, thì cho dù là bất kỳ một cái giao diện nào cũng phải bị chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc thấy Tiêu Đát muốn đồng thủ thì hắn liền dứt khoát nói với tên tóc xanh kia. Vị tiên hữu này, nếu không thì hai người chúng ta liên thủ đánh cái Tiêu Đản kia. Tôi chỉ muốn 18 viên Phật châu của y, những thứ còn lại đều để cho anh thế nào? Ánh mắt của tên tóc xanh lập tức sáng lên rồi nói, được. Tiếng nói vừa mới rơi xuống thì trong tay của y đã có một cái tháp được sương mù bao quanh, như ẩn như hiện. Y tin rằng chỉ cần chú ý tới bên cạnh, thì cho dù là đánh nhau thì không gian này có bị nghiền nát cũng không tới mức quá đáng. Diệp Mặc thấy thế thì liền không chút do dự, tử đao đã phóng ra đồng thời sát thế vô cùng cường đại lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Tiêu Đát hòa thượng biến sắc, không chút suy nghĩ nào mà trực tiếp xé sách không gian và biến mất. Diệp Mặc hiện tại đã có một hỗn nguyên thánh đế trợ giúp, lúc trước lại bị tên hòa thượng kia truy đuổi lâu như vậy, cho nên đâu thể nào buông tha được mà lập tức đuổi theo. Tên tóc xanh kia hiển nhiên cũng không muốn buông tha cho Tiêu Đát, cũng lập tức đuổi theo sát nút. Đối với tên hỗn nguyên thánh đế tóc xanh kia, thì mặc dù Diệp Mặc có một kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng hiện giờ kẻ thù là Tiêu Đát đang ở trước mắt, chính là kẻ đã đi tới Âm Minh giới làm sằng làm bậy, cầm đi quá nhiều thứ tốt. Nếu như không phải là Âm Minh giới còn có một hỗn nguyên thánh đế là y, chứ nếu không chẳng biết là Âm Minh giới còn bị tên hòa thượng kia trà đạp thành cái gì nữa. Tốc độ của ba người vốn không sai biệt lắm, còn tu vi của Diệp Mặc lại tiến triển rất nhanh chóng. Trước đó thì tốc độ của hắn là yếu nhất, về sau thì tốc độ của hắn đã ngang bằng với Tiêu Đát rồi. Ba người đuổi nhau không ngừng xé sách không gian, khoảng cách giữa Diệp Mặc và Tiêu Đát ngày càng gần, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng tăng thêm. Tốc độ của Tiêu Đát không thay đổi, hơn nữa còn là kẻ đang phải chạy trốn, nên hiển nhiên là còn kém một ít. Cuộc đuổi bắt tay ba trong tư không vũ trụ lại khác với những địa phương bình thường khác. ở đây không tồn tại thứ gì để cho người ta có thể lẩn trốn cả. Ngươi càng chạy quanh co lòng vòng thì khoảng cách bị truy đuổi sẽ càng lúc càng ngắn. Ba người lúc này đã lại lần nữa đi tới trong hư không. Bị Diệp Mặc đuổi theo không ngừng như vậy thì Tiêu Đát suốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Diệp Mặc lúc trước. Rơi vào đường cùng, Tiêu Đát chỉ có thể dừng việc bỏ chạy lại. Y biết rõ cho dù là chạy trốn tiếp thì cũng không thể nào chạy thoát khỏi sự truy tung của Diệp Mặc. Y vốn đoán là Diệp Mặc còn chưa chân chính tấn cấp Hỗn Nguyên, nhưng lúc này Diệp Mặc lại có thể đuổi theo y, khiến cho y hoài nghi với chính suy đoán của mình. Một đạo Nguyên Thánh Đế thật sự có thể đuổi theo mình sao? Nếu một người còn chưa tấn cấp Hỗn Nguyên mà muốn dùng thần thức để phá vỡ biên giới không gian truy theo phương hướng chạy trốn thì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Diệp Mặc đã tấn cấp đến đạo Nguyên hậu kỳ, tuy là thần thức cực kỳ cường hãn, nhưng đúng thật là hắn không thể đưa thần thức xuyên qua biên giới không gian để theo dõi Tiêu Đát được. Cách mà hắn sử dụng chính là căn tư theo những sự biến hóa nhỏ nhất trong không gian khi Tiêu Đát chạy trốn. Hắn đã tấn cấp dục xảo trong hư không, hơn nữa còn có hư không thần thông là nhất phương, cho nên đối với những biến hóa dù rất nhỏ trong không gian thì hắn vẫn rất mẫn cảm. Tiêu Đát xe rách không gian muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng Tiêu Đát thì lại không biết điều này. Cái tên tóc xanh kia cơ, u, nơ, nơ, gơ, không biết. Bản thân y đương nhiên là dùng thần thức xuyên qua biên giới không gian để đuổi tới đây, cho nên y cũng cho rằng Diệp Mặc cũng là như thế. Chính vì như vậy, cho nên y xem Diệp Mặc trở thành một đối thủ cấp bậc ngang hàng rồi. Với tu vi của y đương nhiên biết rõ Diệp Mặc là thánh đế của nhân tộc. Nhưng việc nhân tộc từ lúc nào lại xuất hiện một thánh đế đại năng như Diệp Mặc này thì tuy là không hề biểu hiện ra khuôn mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng rung động. Cá trạch, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Hai người các ngươi đánh một minh sáu ông, không biết xấu hổ hay sao? Tiêu Đát tức giận nhìn về phía tên tóc xanh và Diệp Mặc vừa rồi truy sát y không thôi. Tên tóc xanh hừ lạnh một tiếng. Tiêu Đát, ngươi lấy đi nhiều thứ của âm minh tộc ta vậy thì đều phải nôn ra cho ta. Bằng không thì cho dù là đuổi theo tới chết, ta cũng phải làm thịt ngươi. Tên hòa thượng Tiêu Đát cũng thuộc loại lưu manh, cho nên trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật ném cho tên tóc xanh rồi nói. Lãnh Dục Kỳ, thứ ngươi muốn thì ta trả cho ngươi còn không được sao? Tiểu tử này trên người có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó hai người chúng ta phân chia nhau. Thấy tên tóc xanh tiếp nhận chiếc nhẫn chứ vật thì Tiêu Đát nói thêm một câu rồi quay sang nói với Diệp Mặc. Tiểu tử, bây giờ không phải là hai người đánh một mình ta rồi. Chúng ta một chọi một, để ông xem ngươi có cái bản lĩnh gì. Hai người đánh một mình ngươi sao? Ngươi quá mức đề cao chính mình rồi Tiêu Đản. Diệp Mặc khinh thường nói một câu. Sau khi nói xong thì hắn cũng hướng về phía tên tóc xanh kia nói. Lãnh tiên hữu, chiến lợi phẩm lúc trước chúng ta thương lượng, ngươi đã nhận được một phần rồi. Hiện tại ta còn chưa được cái gì cả. Giờ ta lên trước, chờ tên Tiêu Đản kia muốn chạy trốn thì ngươi hãy ngăn cản y lại. Diệp Mặc thấy tên tóc xanh kia thu hồi chiếc nhẫn chứ vật thì đã biết là không hay rồi. Những lão Hỗn Nguyên thánh đế này chả có một tên nào tốt cả. Lời nói ra đều là sắm hết. Không lâu trước tên tóc xanh này vẫn còn nói là sẽ liên thủ với hắn, đến giờ mới được bao lâu chứ? Chỉ là thu lại được một cái nhẫn chứ vật thì tâm đã dao động rồi. Cho nên hắn căn bản là không chờ tên tóc xanh kia đổi ý thì đã nói ra những lời này, đồng thời tử đao cũng lập tức đánh ra thần thông của mình là Lạc Ngân Đao Văn. Một đạo đao vân vặn vẹo toàn bộ tư không ầm ầm bổ xuống. Đạo đao vân này chẳng những bóp méo cả tư không càng bóp méo toàn bộ sinh cơ. Tất cả sinh cơ cùng không gian dưới đạo đao vân này đều bị hủy diệt rồi tiêu tán. Diệp Mặc giờ đã là đạo nguyên hậu kỳ, lĩnh ngộ được luân hồi đại đạo, thức hải ngưng thực vô cùng. Lạc Ngân Đao Văn là hắn căn cứ theo Thái Sơ Thần Văn mà diễn sinh ra. Bây giờ dưới sự trợ giúp của Tử Đao, uy lực mơ hồ đã vượt qua Thái Sơ Thần Văn rồi. Hoặc có thể nói rằng Thái Sơ Thần Văn cũng không được hoàn thiện, cho nên mới có sự chênh lệch này. Lúc trước khi hắn còn là hóa đạo, căn bản là không có biện pháp khống chế một đao kia. Nhưng bây giờ hắn đã là đạo nguyên hậu kỳ rồi, thần nguyên cực kỳ cường hãn, thức hải càng mênh mông vô cùng. Đạo Lạc Ngân Đao Văn này càng không hề có nửa phần nương tay, mà toàn lực đánh xuống, trực tiếp đem Hòa Thượng Tiêu Đát bao phủ lại. Mà không gian đao vân cũng phối hợp với đạo nguyên giới vực của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, càng khiến cho nó trở nên vô cùng ngưng thực. Diệp Mặc không chỉ đánh ra một đạo Lạc Ngân Đao Văn kia là đã hết. Hắn biết rõ sự đáng sợ của Tiêu Đát, cho nên cùng một lúc hắn đã đánh ra hai đạo thần thông dung thuật Thái Sơ Thần Văn nữa. Hai đạo thần thông dung thuật Thái Sơ Thần Văn cùng với Lạc Ngân Đao Văn phối hợp lại đánh về phía Tiêu Đát. Tiêu Đát vốn đã bị Lạc Ngân Đao Văn của Diệp Mặc khiến cho vô cùng kinh diễm và khiếp sợ, hiện tại lại bị hai đạo Thái Sơ Thần Văn đánh lén trong thức hải nữa. Lúc này y đâu còn dám xem Diệp Mặc như một kẻ còn chưa tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế nữa. Diệp Mặc trong mắt của y lúc này chính là một Hỗn Nguyên Thánh Đế không hơn không kém.